Đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 10 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm của tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà thấy Mã Tam chạy ra khỏi quan tài thì Hứa Phúc liền dẫn Bạch Thế Bảo đến miệng quan tài xem xét. Bạch Thế Bảo nhìn vào bên trong, thấy một nữ thi nằm thẳng đờ, bên dưới hình như là còn đè một người, thầm cảm thấy kỳ lạ. Một xác chết hay người sống làm gì trong quan tài chứ? Liếc mắt nhìn thì lại không thấy bóng dáng con quỷ nào, bèn hỏi Hứa Phúc. Hứa đại ca, trong này không có hồn ma sao? Thì nó nghe thấy chúng ta nói chuyện, nó còn dám ra ngoài nữa sao? Hứa Phúc cười cười, rồi rút xích sắt bên hông ra, quăng vào xác chết kéo mạnh, quát. Xem ngươi còn trốn đi đâu? Bạch Thế Bảo trơ mắt nhìn thấy Hứa Phúc từ trong thân xác nữ thi kéo ra một hồn ma. Con ma nữ bị Hứa Phúc dùng xích sắt trói lại, không vùng vẫy được, sợ hãi quỳ sụp xuống, run rẩy. Hứa Phúc chỉ vào quan tài nói, con ma này là đến đây mượn xác, nhập vào thân xác của người phụ nữ đó. Bạch Thế Bảo nhìn lại, nữ thi lúc này đã lập tức thay đổi hình dạng, lưỡi thể ra ngoài ra đến nửa thước, mắt trợn trừng trông rất đáng sợ, hoàn toàn khác với cả hình dạng của con ma nữ. Bạch Thế Bảo kinh hãi, thì ra là bị ma nhập thay đổi hình dạng. Hứa Phúc dùng dây xích sắt trói con ma nữ vào cây, rồi đi đến xem xét Lý Ngũ đang nằm trong quan tài nói, người này bị dọa cho ngất xỉu rồi. Bạch Thế Bảo nhìn người đàn ông trong quan tài bụng phệ, mắt trợn trắng, đến cả những nốt tàn nhang trên mặt cũng đã trắng bệch. Bạch Thế Bảo liền đi đến bên cạnh của Hứa Phúc hỏi, Hứa đại ca, lời lúc nãy huynh còn chưa nói hết, theo huynh thì vị quỷ sai đi cùng huynh phải đối phó như thế nào đây? Xoẹt, tiếng xích sắt trên người ma nữ vang lên. Hứa Phúc quay đầu lại trừng mắt, ma nữ không dám động đậy nữa. Hứa Phúc kéo Bạch Thế Bảo sang một bên nói nhỏ, vị quỷ sai đó là một lão khán giả mê xem hát, ta nói với hắn rằng tối nay có diễn viên nổi tiếng hát tuồng Chóc Qua Thả Tào Tháo, hắn liền chạy đến rạp hát nghe hát rồi, chắc phải đợi đến khi mà tan hát thì mới quay lại cơ. Bạch Thế Bảo nghe đến vở Chóc Thả Tào Tháo thì trong lòng chột dạ, vở này thì hắn đã từng nghe ở kinh thành rồi, kể về chuyện tha chết cho người khác, chẳng lẽ là ý trời giúp ta sao? Chờ vị quỷ sai này xem xong tuồng, có lẽ sẽ động lòng trắc ẩn, nói không chừng sẽ tha chết cho mình. Bạch Thế Bảo đang mừng rỡ thì lại nghe Hứa Phúc nói, nói thật thì tên quỷ sai kia là một tên linh mới, mới chết không lâu, ta cũng không quen biết hắn lắm đâu, chỉ biết hắn họ Mã, cũng vì cái chuyện của huynh mà ta mới cố ý tìm hiểu lai lịch của hắn đó. Bạch Thế Bảo cảm động chắp tay với cả Hứa Phúc, làm phiền Hứa đại ca phải bận tâm rồi. Hứa Phúc tiếp tục nói, nghe nói lúc sống hắn là kế toán của hiệu buôn, ghi xếp trổ sách, viết chữ đẹp lắm. Vợ hắn là đào hát tuổi chừng đôi mươi, mày liễu mắt phượng, theo gánh hát đi khắp nơi biểu diễn. Vợ hắn là đào chính của gánh hát, giọng hát thì trong trẻo, người lại xinh đẹp, lần nào cũng bán hết vé. Sau đó chuyển đến Thiên Tân Tiểu Trạm, rồi bị một công tử con nhà quan để ý, mua chuộc ông chủ gánh hát, nói là ban đêm diễn riêng, rồi lừa vợ hắn đi. Nghe đến đây thì Bạch Thế Bảo hình như đã hiểu, thầm nghĩ cái vị mã quỷ sai này cũng là người chết oan, bèn hỏi, sau đó nữa thì sao? Thì giấy sao gói được lửa, vợ hắn gian díu với cả công tử con nhà quan kia, gió thổi cỏ lay, hắn át hẳn sẽ phát hiện ra, sau đó thu dọn đồ đạc từ chức đến Thiên Tân tìm vợ. Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn tức đến hộc máu, tay thì không còn sức cầm bút, lấy gì mà giết người cho hả giận. Hơn nữa cha của công tử kia là quan to, hắn là một kẻ yếu đuối, biết lấy gì mà đấu lại. Hắn ôm một cục tức ở trên giường 3 ngày rồi chết đó. Bạch Thế Bảo lắc đầu thở dài. Kết cục này khác với cả những gì ta đoán. Rồi lại hỏi Hứa Phúc, vậy sao hắn lại làm một chức võ quan câu hồn bắt quỷ ở âm ty vậy? Thì hắn ôm hận xuống âm ty, phạt ác ty thì hắn đầy căm phẫn, tưởng hắn là người luyện võ. Hơn nữa lúc sống hắn không làm điều ác, nên giữ lại làm quỷ sai giống như ta thôi. Hứa Phúc kể lại đầu đuôi câu chuyện của Mã Quỷ Sai, khiến cho Bạch Thế Bảo nghe mà thấy bức bối trong lòng. Hứa Phúc cảm khái nói, cõi trần gian là vậy đấy. Đợi lát nữa hắn đến, huỳnh cư ngay theo sự sắp xếp của ta, chiều theo ý của hắn để hắn mở lòng. Chúng ta đi tìm người thế thân cho huynh, rồi giao nộp là xong chuyện. Bạch Thế Bảo gật đầu lia lịa, nhưng không biết phải báo đáp Hứa Phúc như thế nào. Thầm nghĩ nếu hoàn dương được, nhất định sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho hắn. Đang nói chuyện thì bỗng từ xa có một hồn ma bay đến. Hứa Phúc nói nhỏ, hắn đến rồi đó. Bạch Thế Bảo thấy hồn ma càng lúc càng đến gần. Hắn ta thì mặc y phục màu đen giống như là Hứa Phúc, bên hông có đeo một sâu xích sắt, thân hình gầy gò như là đang lơ lửng giữa không trung. Đến gần mới nhìn rõ dung mạo, miệng thì nhọn hoắt, hai mắt trúng sâu, sắc mặt vàng vọt, mũi cao môi mỏng, ánh mắt có chút lờ đờ, không biết đang liếc nhìn cái gì. Vị Mã Quỷ Sai này đi đến trước mặt của Hứa Phúc, chắp tay áy náy mà nói, Hứa đại ca vất vả rồi, cái vở tuồng vừa mới kết thúc, ta vội vàng chạy về đây đó. Hứa Phúc cũng chắp tay cười mà nói, chuyện ta làm cũng đã xong cả rồi, không sao đâu. Mã Quỷ Sai quay đầu nhìn thấy con ma nữ dưới gốc cây đang bị xích sắt trói chặt, lại nhìn Bạch Thế Bảo vẫn chưa bị xích, bèn nói, làm phiền Hứa đại ca cả rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong hắn lấy xích sắt từ bên hông ra, định xích Bạch Thế Bảo lại. Hứa Phúc vội vàng ra tay ngăn cản, nói, khoan đã. Xích sắt ở trên tay Quỷ Sai âm ty thì không phải vật tầm thường, mà là dùng để bắt quỷ câu hồn. Nhìn thì có vẻ nhẹ tênh, nhưng một khi đã khóa vào hồn ma thì tam hồn lập tức mất hết sức mạnh, không có chìa khóa đặc biệt thì không thể mở ra được. Vì vậy mà ma quỷ đều sợ tiếng của xích sắt, cứ ngỡ là Quỷ Sai âm ty đến bắt hồn. Hứa Phúc thấy Mã Quỷ Sai định khóa Bạch Thế Bảo lại, giật mình vội vàng xua tay ngăn cản, nói, huynh đệ khoan hãy ra tay đã. Sao vậy? Mã Quỷ Sai cầm xích sắt đứng ngay ra đó. Hứa Phúc chắp tay mà nói, Mã huynh không biết đấy thôi, vị này tên là Bạch Thế Bảo, là cháu chắt của ta ở xa, lần này bị ghi tên trong công văn của âm ty, phải áp giải xuống âm phủ. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa chúng ta có họ hàng với nhau, ta thấy thôi thì cứ bỏ qua chuyện xích sắt đi. Bạch Thế Bảo liếc nhìn Hứa Phúc thầm nghĩ, tục ngữ nói cách ba đời không còn họ hàng, cháu chắt thì chắc là xa lắm rồi. Nhưng nếu tính theo tuổi của Hứa Phúc lúc chết thì phận cháu chắt cũng không sai lắm. Mã Quỷ Sai nhìn Bạch Thế Bảo rồi cất xích sắt vào bên hông, cười mà nói, đã có Hứa đại ca bảo lãnh, chắc chắn không xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Thế Bảo nghe vậy thầm nghĩ, hắn ta nói câu này rõ ràng là đang nhắc nhở Hứa Phúc đó. Hứa Phúc nghe xong cười ha hả, nói với cả Mã Quỷ Sai, Mã huynh lo xa rồi, huynh làm việc này chưa lâu, không biết con người của Hứa Phúc ta. Hứa Phúc ta tuy không phải là quan lớn gì, nhưng ở trường sinh tử câu áp ti thì cũng có chút tiếng tăm đó. Ấy chết, ta đâu có ý đó đâu, Hứa đại ca nghĩ nhiều rồi. Mã Quỷ Sai thấy sắc mặt Hứa Phúc có vẻ khó coi, bèn hòa giải, cười nói, nếu vậy thì không cần xích sắt nữa, nào chúng ta lên đường thôi. Hứa Phúc nghe Mã Quỷ Sai đòi đi thì trong lòng cảm thấy sốt ruột. Nhìn thấy ở bên cạnh có một ngôi mộ mới bày rượu và hoa quả cúng, bèn cười kéo Mã Quỷ Sai lại nói, Mã huynh đừng vội, tục ngữ nói ăn no rồi mới lên đường. Ta và cháu chắt này khó khăn lắm mới gặp được nhau, còn nhiều chuyện muốn nói. Ở đây vừa hay có rượu và hoa quả, hay là chúng ta ăn chút gì đó rồi đi cũng chưa muộn. Nhưng mà giờ giấc có vẻ... Hứa Phúc vội vàng ngắt lời, yên tâm, giờ giấc ta nắm rõ mà, không gấp gáp đâu. Mã quỷ sai bất lực, ai bảo mình là quỷ sai mới, đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó Hứa Phúc kéo Mã quỷ sai và Bạch Thế Bảo đến bên ngôi mộ, cầm rượu cúng, vừa ăn hoa quả vừa uống, trò chuyện với Bạch Thế Bảo toàn những chuyện gia đình không đâu vào đâu. Bạch Thế Bảo lần này thì mới biết thế nào là ma quỷ nói chuyện, thì ra cũng giống như là nói dối gạt người. Khi đang nói chuyện thì Hứa Phúc lén lút nháy mắt với cả Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo hiểu ý, rót đầy chén rượu kính Mã quỷ sai. Mã quỷ sai đỏ mặt từ chối, thôi ta không uống nữa đâu, uống nhiều lỡ hết cả việc. Có lỡ chuyện gì đâu, chuyện này đáng là gì chứ? Ngày thường chúng ta ở âm ty buồn bực, khó khăn lắm mới mượn cớ công việc ra ngoài, không uống vài chén thì sao được chứ? Huynh cứ uống thoải mái đi, trên đường về ta để ý là được. Hứa Phúc nói như vậy không phải là muốn chuốc say Mã quỷ sai, mà là cảm thấy thời cơ chưa đến. Rượu vào thì lời ra, Mã quỷ sai liền than thở, toàn là kể những chuyện phiền muộn lúc còn sống. Bạch Thế Bảo nghe mà khó hiểu, người ta chết rồi sao còn bận tâm chuyện vặt vãnh lúc còn sống làm gì. Mã quỷ sai lúc này mắt đã lờ đờ, nâng chén rượu, lưỡi cũng có chút cứng, oán trách với cả Hứa Phúc. Hứa đại ca, tao nói huynh đừng có chê cười ta. Hứa Phúc nghe vậy thầm nghĩ thời cơ sắp đến rồi, bèn cười mà nói, ấy chết, Mã huynh nói gì vậy, chúng ta là anh em, sao có chuyện người nhà chê người nhà được. Mã quỷ sai nghe xong cảm động, hốc mắt ánh lên tia sáng. Bạch Thế Bảo nhìn thấy thầm nghĩ, thì ra là xúc động đến phát khóc đây ư? Nhưng mà sao không thấy nước mắt chảy ra nhỉ? Chẳng lẽ là sấm chớp đùng đùng mà không mưa? Thì ra là ma quỷ do tam hồn tụ lại không có nước mắt, nên là khi cảm động, ánh mắt sẽ ánh lên giống như là nước mắt kết tinh vậy. Mã quỷ sai thở ra mùi rượu nói, huynh có biết tại sao ta lại thích xem hát hay không hả? Hứa Phúc nói, thì tuồng hay ai mà chả thích xem. Huynh đoán sai rồi, huynh đoán lại thử xem. Mã quỷ sai rõ ràng là đã say, hốc mắt lúc này đỏ hoe, lưỡi cũng có chút cứng. Hứa Phúc giả vờ như là không biết, lắc lắc đầu, thì vợ ta nói thật là đẹp lắm, ngày xưa ở gánh hát cũng là đạo chính đó. Mã quỷ sai bắt đầu lải nhải kể chuyện của mình. Bạch Thế Bảo nhìn Hứa Phúc, thầm nghĩ thì ra chuyện này là thật. Hứa Phúc lắc đầu ra hiệu choán im lặng. Choang! Mã quỷ sai đập chén rượu xuống đất vỡ tan tành, tức giận mà nói, ta chết oan uổng mà. Nói rồi òa lên khóc lớn. Bạch Thế Bảo thì lần đầu tiên nghe thấy tiếng quỷ khóc, âm thanh ai oán như là tiếng mèo kêu, tiếng khóc chói tai xé toạc màn đêm, rồi nhanh chóng lắng xuống, xuyên thẳng vào màng nhĩ, khiến người ta phải kinh hãi sởn gai ốc, toàn thân run rẩy. Nhưng mà ta vẫn không thể quên được nàng ấy. Mỗi khi có gánh hát nào đến, ta lại không nhịn được mà chạy đi xem, cứ ngỡ là có thể gặp lại nàng ấy cơ. Hứa Phúc ngửa cổ uống cạn một chén, mượn rượu cay xè cổ họng mà nói, quả đúng huynh là người trọng tình trọng nghĩa mà. Mã quỷ sai gật đầu nói, người khác thì ta không biết, nhưng ta đúng là người trọng tình trọng nghĩa đó. Bạch Thế Bảo nghe vậy mừng rỡ, nhìn Hứa Phúc thầm nghĩ chắc là thời cơ đến rồi đây. Hứa Phúc cười cười với Bạch Thế Bảo, rồi đột nhiên nghiêm mặt lại nói, đã nói Mã huynh là người trọng tình trọng nghĩa, thì ta đây cũng nói thật, vị này không phải là cháu chắt gì của ta đâu, mà là huynh đệ kết nghĩa của ta đó. Lần này hắn lại chết oan uổng, âm ty thì quả thật đã gửi công văn phái chúng ta đến áp giải hắn về, nhưng bây giờ ta muốn tha cho hắn. Hả? Cái gì? Mã quỷ sai nghe vậy thì giật mình tỉnh rượu, trừng mắt nhìn Hứa Phúc và Bạch Thế Bảo không biết nên nói như thế nào. Ý của Mã huynh thế nào? Hứa Phúc nghiêm mặt nhìn Mã quỷ sai. Mã quỷ sai kêu khổ, nếu giờ tha cho Bạch Thế Bảo thì hắn ta không biết phải ăn nói như thế nào với cả âm ty. Nhưng nếu không tha, những lời lúc nãy mượn rượu để nói ra, giờ rút lại chẳng phải tự vả vào mặt hay sao? Hắn ta nhìn Hứa Phúc hỏi, vậy phải ăn nói như thế nào với cả âm ty chứ? Câu này là Mã quỷ sai nói khi đã tỉnh táo. Khéo léo ở chỗ là trong lời nói không hề nhắc đến chữ tha, mà là hỏi trước về hậu quả. Thì ta tính là bắt một hồn ma khác làm thế thân cho huynh đệ của ta, đến âm ti đội mũ thay ý mà. Hờ, chuyện này. Má quỷ sai nhìn vẻ mặt của Hứa Phúc, xem ra hắn ta nhất định là phải thả Bạch Thế Bảo đi rồi. Nếu như mình cố chấp thì e rằng chuyện này khó nói. Nếu vậy chi bằng thì bán cho Hứa Phúc một ân huệ, bèn cười mà nói. Ai, thôi được rồi, nếu Hứa đại ca đã quyết định rồi, thì ta xin ngay theo huynh. Hứa Phúc nghe vậy thì mừng rỡ, liền lấy từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu âm ti đưa cho Mã Quỷ Sai nói. Đây là 50 triệu lượng, huynh đệ ta tặng ta ngày trước, coi như là ta và huynh đệ cảm tạ ân tình của Mã huynh. Bạch Thế Bảo thấy vậy nhìn Hứa Phúc thầm nghĩ. Hứa Phúc đại ca này thật sự là hiểu rõ nhân tình thế thái, làm việc cũng rất hào phóng. Ngày trước có thể kết nghĩa anh em với cả hắn thật sự là một may mắn. Mã Quỷ Sai đẩy ngân phiếu trả lại nói. Không được, số tiền này ta không thể nhận. Sao, Mã huynh chê ít ư? Không nể mặt ta sao? Hứa Phúc cảm thấy không vui, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm. Mã Quỷ Sai lắc đầu, nhìn Bạch Thế Bảo mà nói. Tiền này ta không cần, nhưng ta có một việc muốn nhờ vị huynh đệ này. Nghe vậy thì Hứa Phúc nhíu mày, Bạch Thế Bảo cũng giật mình, hai người đồng thanh hỏi là việc gì. Mã Quỷ Sai chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Thế Bảo, kéo vạt áo, hất áo ra sau để lộ ra hai chân, bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Bạch Thế Bảo. Hả? Bạch Thế Bảo và Hứa Phúc thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng đỡ Mã Quỷ Sai đứng dậy, nhưng mà Mã Quỷ Sai thì nhất quyết không chịu đứng dậy. Quỳ trước mặt Bạch Thế Bảo dập đầu thêm cái nữa, mắt đỏ hoe mà nói. Chuyện này vô cùng quan trọng, nếu huynh đệ không đồng ý, ta không đứng dậy đâu. Bạch Thế Bảo vội vàng nói. Ấy chết, đại lễ như vậy, Bạch Thế Bảo ta sao có thể nhận cho được. Mã đại ca mau đứng dậy đi, có việc gì cứ nói, ta nhất định sẽ xả thân mà. Mã Quỷ Sai nghe xong thì cúi đầu, từ trong miệng thốt ra mấy chữ. Xin huynh giúp ta giết một người. Bạch Thế Bảo ngẩn người, thầm nghĩ ngươi là quỷ sai thường xuyên bắt quỷ, ngay cả đến quỷ cũng phải sợ ngươi, sao lại nhờ ta đi giết người chứ? Chắc chắn là trong này có uẩn khúc gì đó, bèn hỏi. Xin hỏi người đó là ai vậy? Mã Quỷ Sai nghiến răng nghiến lợi mà nói. Là Viên Đại Đầu. Viên Đại Đầu sao? Hứa Phúc thấy sắc mặt Bạch Thế Bảo khó coi bèn hỏi. Viên Đại Đầu là ai thế? Bạch Thế Bảo đứng ngây ra đó một lúc rồi quay sang Hứa Phúc mà nói. Người này chính là Vô Đương Triều, nắm ở trong tay binh quyền. Thuộc hạ của hắn thì ai ai cũng có súng ống đạn dược. Đừng nói là một mình Bạch Thế Bảo ta, mà cho dù có thêm 10 ta đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao giết được hắn chứ? Hứa Phúc thở dài. Ta chết lâu rồi, không ngờ bây giờ lại có một Viên Đại Đầu khác. Mã đại ca, chẳng lẽ Viên Đại Đầu này chính là... Bốn chữ kẻ cướp vợ huynh thật sự là không thể nói ra được. Mã Quỷ Sai lắc đầu nói. Người đó tên là Lý Dũng Tường. Hắn ta có thể tắc quái như vậy là nhờ Viên Đại Đầu là cha nuôi của hắn. Bạch Thế Bảo ngẩn người. Thì ra Lý Dung Tường này cũng không phải là công tử con nhà quan, mà là nhận Viên Đại Đầu làm cha nuôi. Thảo nào lại ngông cuồng như vậy. Nhưng mà vợ hắn ta cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, sao lại liên lụy đến Viên Đại Đầu chứ? Giết Lý Dũng Tường và vợ hắn ta chẳng phải là trực tiếp hơn sao? Hễ có cơ hội là ta sẽ đi tìm Lý Dũng Tường và con tiện nhân đó tính sổ sau. Nhưng mà bên cạnh hắn ta có thêm hai đạo sĩ, có thể vẽ bùa đánh quỷ, ta không thể đến gần được. Thật ra lúc nãy ta không phải đi nghe hát đâu, mà là đến nhà của Lý Dũng Tường tìm cơ hội, mới biết được là Viên Đại Đầu đã mời cao nhân pháp thuật để bảo vệ Lý Dũng Tường đó. Hứa Phúc nghe vậy thì hiểu, chen vào mà nói. Thì ra là như vậy, nhổ cỏ phải diện tận gốc. Huynh muốn diệt trừ Viên Đại Đầu trước, Lý Dũng Tường mất đi chỗ dựa, đến lúc đó sẽ tự nhiên có cách đối phó sao? Mã Quỷ Sai gật đầu. Bạch Thế Bảo lúc này thầm cười khổ. Ở bên cạnh Lý Dũng Tường có hai đạo sĩ bảo vệ, các ngươi là hồn ma không vào được, lại có quan binh canh giữ nghiêm mật, ta cũng không vào được, nên mới nhắm vào Viên Đại Đầu, Không biết là cách này ai nghĩ ra nhỉ? Binh pháp vây ngụy cứu Triệu đâu phải dùng như vậy đâu. Không được đâu. Hay là ta nghĩ cách khác cho huynh vậy. Bạch Tế Bào cúi đầu trầm tư một lát rồi bỗng nhiên mắt sáng lên, quay lại nói với cả Mã Quỷ Sai. Chuyện này cứ để ta lo liệu, nhưng mà có một việc nhỏ, huynh phải giúp ta. Lại nói thì Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, cái cuốn quỷ thư do sư phụ Trương Mù để lại thì thâm sâu khó lường. Nếu như là ta có thể học đọc hiểu được, thì đạo pháp ắt hẳn sẽ tăng tiến vượt bậc. Đến lúc đó thần chắn giết thần mà quỷ chắn thì giết quỷ. Huống hồ chỉ là giúp Mã Quỷ Sai giết một người. Tuy nhiên cái cuốn quỷ thư này quả thực không phải vật tầm thường. Một khi mà lật xem thì tâm thần liền bị mê hoặc. Nếu có thể mượn sức mạnh của Quỷ Sai dịch ra một bản khác, đến lúc đó thì không sợ những điều cấm kỵ trong sách nữa, chẳng phải là diệu kế hay sao? Bạch Thế Bào nghĩ ra kế sách như vậy, bèn nói với cả Mã Quỷ Sai. Mã đại ca lúc sinh thời chắc là một vị chủ buôn, bút pháp lão luyện lắm nhỉ, hẳn viết chữ rất đẹp. Việc nhỏ này ta nhờ thì cũng không khó đâu, chỉ xin Mã đại ca giúp ta sao chép lại một cuốn sách thôi. Mã Quỷ Sai nghi hoặc. Sao chép sách ư? Đúng là như vậy. Bạch Thế Bảo suy nghĩ một chút, không nói ra lai lịch của thiên thư và những điều cấm kỵ trên đó. Mã Quỷ Sai nghĩ thầm cái việc sao chép sách cũng chẳng phải chuyện khó. Bạch Thế Bảo đã bằng lòng thay mình giết người, sao chép giúp hắn một quyển sách thì có là gì? Liền gật đầu nhận lời nói. Yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Huynh đệ yên tâm đi, chỉ là không biết là muốn sao chép cuốn sách gì vậy. Bạch Thế Bảo nói dối. À, là một cuốn sách cũ do tổ tiên truyền lại. Lâu ngày thì chữ trên đó đã mờ, làm phiền Mã Quỷ Sai chép lại một bản để ta để dành thôi mà. Hứa Phúc nghe vậy ở bên ngoài cười lớn nói. Ui dào, sao chép sách thì có việc gì khó chứ? Việc này cần gì phải làm phiền Mã huynh? Cứ đưa sách cho ta, ta sẽ sao chép cho huynh 10 bản liền. Cái này... Bạch Thế Bảo có chút lo lắng. Nhỡ đâu Hứa Phúc bị quỷ thư mê hoặc tâm trí thì không ổn. Chi bằng cứ để cho Mã Quỷ Sai làm đi. Có đụng thì vận xui cũng là hắn cam tâm tình nguyện. Bạch Thế Bảo bèn nhíu mày với Hứa Phúc. Hứa Phúc hình như hiểu ra, ho khan một tiếng rồi nói. À, ta nói đùa thôi. À, thôi vậy, với nét chữ nguệch ngoạc xấu xí này của ta, viết ra e rằng huynh cũng chẳng đọc được. Lúc này Mã Quỷ Sai hỏi dồn. Đâu, xin hỏi sách ở đâu? Bạch Thế Bào bèn run rẩy sờ soạng khắp người kêu lên. Ôi, thôi chết rồi. Ta lại để quên ở trong ngôi nhà của hai lão già kia rồi. Sách thì vẫn còn ở trên thân xác của ta. Vậy thì chúng ta đi lấy ngay thôi. Mã Quỷ Sai thì lòng nóng như lửa đốt. Nghĩ thầm là sao chép sách xong thì càng sớm càng tốt, để có thể sớm đổi lấy đầu của kẻ thù. Bạch Thế Bào bèn nói. Được, chúng ta sẽ quay lại lấy sách. Vừa dứt lời thì Hứa Phúc liền ngăn cản Mã Quỷ Sai lại nói. Thời gian áp giải có hạn mức thôi. Lúc này đã là trì hoãn một thời gian rồi. Lát nữa chúng ta còn phải đi bắt một hồn ma đóng thế cho Bạch huynh đây. Nhỡ lơ mất thời gian thì e rằng khó báo cáo đó. Cái việc sao chép sách là việc tỉ mỉ, không thể vội vàng được. Chi bằng cứ để cho huynh đệ của ta hồi dương trước đã. Đợi sau này quay lại lấy sách cũng không muộn. Hứa Phúc nói như vậy chỉ e rằng đêm dài lắm mộng, cân nhắc trước sau. Nghĩ thầm trước tiên là cứ để Bạch Thế Bào hồi dương mới là điều quan trọng nhất. Mã Quỷ Sai nghe xong thì cũng sợ lỡ mất giờ giấc, hơi áy náy chắp tay tạ lỗi với cả Bạch Thế Bào. Huynh đệ à, ngươi xem việc này. Bạch Thế Bào nói. Không sao, đợi các người làm xong việc công rồi đến tìm ta cũng được. Mã Quỷ Sai đáp. Được, thực sự là xin lỗi. Hai người này thì bây giờ hình như là hoàn toàn quên mất ai đang cầu xin ai thì phải. Ban đầu là Bạch Thế Bảo cầu xin hồi dương, sau đó biến thành Mã Quỷ Sai cầu xin Bạch Thế Bảo giết người. Bây giờ lại biến thành Bạch Thế Bảo cầu xin Mã Quỷ Sai sao chép sách. Mọi chuyện cứ đảo lộn hết cả lên. Hứa Phúc lúc này nói với cả Bạch Thế Bảo. Thời gian gấp rút quá rồi. Nếu đã vậy, chúng ta hãy mau chóng trở về âm tà phục mệnh. Ở trên đường tìm một hồn ma lang thang mà bắt. Huynh đệ cũng mau chóng hồi dương đi, kẻo đêm dài lắm mộng đó. Bạch Thế Bảo gật đầu. chắp tay tạ ơn với Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai rồi nói: "Đa tạ hai vị đã chiếu cố cho ta. Bạch Thế Bảo này hồi dương đây." Nói xong, Bạch Thế Bảo xoay người đạp gió âm bay về phía thị trấn. Mã Quỷ Sai thì trong lòng cũng rất là cảm kích, nhìn theo bóng lưng của Bạch Thế Bảo khuất dần, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó phát hiện, thầm nghĩ: "Cũng là ngươi tự mình nhận lời việc này, ta đã ghi nhớ rồi. Có thể thành công hay không đều trông chờ cả vào ngươi, nhưng sống chết thì không thể liên quan đến ta được đâu." Sau đó thì Mã Quỷ Sai quay lại, đang thấy Hứa Phúc đứng dưới gốc cây kéo dây xích, dắt con quỷ cái đến, liền hỏi Hứa Phúc: "Giải xong ả này rồi, chúng ta đi đâu đây?" Hứa Phúc cười cười nói: "Đương nhiên là đi uống rượu rồi. Những ngươi phải mời ta đó, vì ngươi mà ta đã mất hết mặt mũi, còn đội mũ xanh lên đầu nữa." "Nói nhảm vừa thôi, 50 triệu lượng bạc kia còn chưa đủ cho ngươi uống hay sao?" Hứa Phúc đi đến bên cạnh của Mã Quỷ Sai thở dài: "Ai, chỉ đáng thương cho tên nhà giàu họ Bạch, ở bát tự sinh thần quán đều hiển thị là số mệnh phú quý đó." Mã Quỷ Sai hỏi: "Sao ngươi lại biết bát tự sinh thần quán?" Hứa Phúc mở công văn âm tào ở trong ngực ra, nói với Mã Quỷ Sai: "Chẳng phải trên này không phải viết rõ ràng rồi sao?" "À, ngươi coi ta là tên ngốc kia sao? Đây không phải do ngươi tự viết ư?" Mã Quỷ Sai nhận lấy công văn âm tào, xé làm đôi rồi ném xuống đất. Hứa Phúc cười cười không nói. Hứa Phúc nhìn về hướng của Bạch Thế Bảo rời đi lẩm bẩm: "Nhưng mà kể cũng kỳ lạ thật. Bát tự sinh thần của tên này sao lại khác với cả ghi chép trong sổ sách của âm tào nhỉ? Nhưng may mà đã qua mắt được, không bị hắn phát hiện." Mã Quỷ Sai vô vai của Hứa Phúc nói: "Thôi, đừng nhìn nữa. Nếu việc này thành công thì coi như hắn số may mắn. Còn nếu không thành, chúng ta lại tìm người khác vậy." Hứa Phúc gật đầu, xoay người kéo hồn ma nữ quỷ đi về phía của âm tào. Giờ thì tạm thời gác chuyện của Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai sang một bên, quay lại nói về Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái đang ngồi ở ngôi nhà cổ phía nam trấn. Hai cao nhân kỳ môn độn giáp này đang bày binh bố trận, thất tinh mượn mạnh ở trong sân. Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái vì đồ đệ tương lai này mà đã không tiếc sử dụng vốn liếng, mượn thuật độn giáp do tổ tiên truyền lại để cứu mạng Lam Tâm Nhi. Có thể thấy lòng yêu quý đồ đệ, chỉ hận là không thể sớm có cháu chắt. Lúc này đây, Tề Liên Sơn hai tay bấm quyết, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lam Tâm Nhi ở trên tế đàn, không dám lơ là một chút nào. Trên mặt đất thì đang vẽ trận pháp tam sinh môn. Nếu Lam Tâm Nhi có mệnh hệ gì thì ông ta cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy. "Ôi dồi ôi, ma, ôi dồi ôi, ta gặp ma ở bãi Tam Ma, ôi dồi ôi." Lúc này một giọng nói khàn khàn the thế từ ngoài tường truyền vào sân. Liêu Lão Thái hai tay che chở ngọn nến ở trên tháp bát, liếc mắt nhìn về phía của Tề Liên Sơn nói: "Này ông, nghe sao giống cái giọng của tiên côn đồ Mã Tam ở trong trấn thế nhỉ?" Tề Liên Sơn nhíu mày, giữ vững tư thế không hề nhúc nhích nói: "Thôi, đừng quan tâm đến hắn làm gì, bây giờ bắt đầu hơi chuyển động rồi đó. Thiên cương dịch chuyển, đúng là thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác được. Cứ để mặc hắn la hét đi, chắc là hồn ma của tiểu tử ở trong nhà kia đụng phải hắn, bị dọa choáng váng đâu mà." Lúc này hai huyệt khai và hưu ở trên người đã bị ngươi đồng thời mở ra rồi. Thân thể nóng như lửa đốt, khí huyết ở trong cơ thể sôi trào quẩn quẩn, ai mà chịu nổi cái loại đau đớn này chứ. Ai, mà kể ra cũng số đen thật. Hai huyệt khai và hưu ở trên người đã bị ông đồng thời điểm mở, thân thể nóng như lửa đốt, khí huyết ở trong cơ thể sôi trào quần quận như vậy, ai mà chịu nổi cái loại đau đớn này. Cái tên nhóc đáng thương đó cứ như thế mà mất. Ai, đồ đệ tương lai của ông đó. Nói như vậy, và trong lòng Liêu Lão Thái thì thầm mừng rỡ, bởi vì kẻ chết là Bạch Thế Bảo chứ không phải là đồ đệ tương lai Lâm Tâm Nhi của bà. Tề Liên Sơn bèn quát: "Bà mau im miệng đi, trông coi trận pháp của bà cho kỹ vào. Nếu loạn trận cước e rằng chúng ta sẽ phải xuống âm gian thu nhận đồ đệ đó." Liêu Lão Thái trừng mắt nhìn Tề Liên Sơn cúi đầu nhìn ngọn nến ở trên tháp bát của mình bỗng chốc lay động hai cái. Ngọn lửa đột nhiên thu nhỏ lại nửa tấc, chỉ còn lại cái ngọn lửa xanh yếu ớt, run rẩy sắp tắt. Chết rồi, không ổn. Lão già chết tiệt ơi, lửa trên bát tháp sắp tắt rồi. Liêu Lão Thái vội vàng dùng hai tay che chở ngọn nến, trán đã rịn ra mồ hôi. Cái gì? Tề Liên Sơn kinh hãi. Thì ra là kỳ môn là bát môn trên cơ thể, còn độn giáp là thuật độn giáp. Bảy cái ngọn nến ở trước mặt Tề Liên Sơn là để điều khiển trận pháp thất tinh mượn mạch. Còn tháp bát do Liêu Lão Thái dùng bát xếp thành là để quản tiểu trận tam sinh môn. Hai người mỗi người giữ một vị trí để bảo vệ trận pháp trước mặt mình. Hiện giờ thì đại trận thất tinh chưa loạn nhưng tiểu trận tam sinh lại xảy ra vấn đề. Tề Liên Sơn hét lớn với Liêu Lão Thái. Cố gắng bảo vệ sinh môn đi, mau dùng ẩn độn hộ hộ hỏa. Nghe vậy thì Liêu Lão Thái bèn cắn ngón tay, nhỏ máu lên ngọn lửa của ngọn nến. Miệng thì vội vàng niệm thuật kỳ môn. Chỉ thấy ngọn lửa sau khi ăn máu người thì bùng lên dữ dội. Ngọn lửa bốc lên cao hai thước. Vẫn chưa kịp để cho Liêu Lão Thái vui mừng, thì ngọn lửa lại nhanh chóng yếu đi, lập lòe sắp tắt. Liêu Lão Thái sốt ruột, liền cắn cả hai ngón tay, dùng máu của hai ngón tay tưới lên ngọn nến. Liêu Lão Thái lo lắng nói, sao huyết tế ẩn độn cũng vô dụng nhỉ? Tề Liên Sơn thấy tình hình nguy cấp như vậy thì sốt ruột trong lòng, liền vội vàng cắn ngón tay rồi vẽ một hình nhân giả ở trên mặt đất giữ vững trận cước của mình. Sau đó bản thân ông ta thì rút lui ra ngoài đến bên cạnh Liêu Lão Thái. Nhìn ngọn nến sắp tắt thì trong lòng lo lắng, liền từ trong ngực lấy ra một lá bùa giấy vàng đưa cho Liêu Lão Thái nói, mau đốt đi, e rằng gần đây có hồn ma quấy phá trận pháp rồi. Vừa nói thì có một hồn ma xuyên tường mà vào. Dưới chân âm phong trận trận thì Liêu Lão Thái còn chưa kịp đốt lá bùa kia thì ngọn nến ở trên tháp bỗng chốc lóe lên một cái rồi tắt ngúm. Mà hồn ma này thì tất nhiên chính là Bạch Thế Bảo rồi. Hắn muốn trở về ngôi nhà cổ để hồi dương, nhưng nào ngờ đã vô tình xông vào trận pháp của hai người, mượn sức gió ở trên người mình mà phá vỡ tam sinh môn của hai người, thổi tắt hoàn toàn bộ số nến. Chết rồi, tắt rồi. Tề Liên Sơn nổi giận, liền vội vàng dùng ngón tay quyệt xuống đất, lấy cho đất bôi lên mí mắt, thì tức giận nhận ra chính là Bạch Thế Bảo, liền mắng. Hả, người lại muốn hại chết đảng ta sao? Bạch Thế Bảo sững sờ quay đầu lại nhìn về phía của Lam Tâm Nhi. Lam Tâm Nhi lúc này đang nằm ở trên tế đàn. Ở bên cạnh bảy cây nến tàn đang bốc khói trắng, ngọn lửa đã cháy hết không còn gì nữa. Liêu Lão Thái thì đang há hốc miệng, toàn thân run rẩy không thôi, run rẩy chỉ vào bảy cây nến, miệng thì lắp bắp. Thất tinh đèn đều tắt cả rồi, hồn người phê trời sao? Lại nói vào lúc này thì bảy cây nến tàn ở trong sân nằm lăn lóc ở trên đất, ngọn lửa đã tắt, e rằng hồn đã về với trời. Hả? À, quỷ sai Hứa đại ca chẳng phải đã nói với ta rằng Lam Tâm Nhi sẽ không chết sao? Nhưng sao giờ lại thành ra như thế này nhỉ? Bạch Thế Bảo không dám tin hành động vô ý của mình lại gián tiếp hại chết Lam Tâm Nhi như vậy. Tề Liên Sơn lúc này vội vàng chạy vào trong trận pháp, sờ soạng cái hình nhân giả dùng để chấn giữ trận cước vẫn còn ấm áp, lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm, kích động kêu lên, tam sinh môn đã liên kết mạng sống của ba chúng ta lại với nhau, bây giờ chúng ta bình an vô sự thì chứng tỏ nàng ấy vẫn còn cơ hội cứu sống được. Máu của hình nhân giả chưa nguội vẫn còn cứu sống được đó. Bạch Thế Bảo nghe vậy thì mừng rỡ hỏi, như vậy thật tốt quá rồi. Xin hỏi ta có thể giúp gì được không? Tề Liên Sơn nhìn Bạch Thế Bảo lạnh lùng mà nói, ngươi sao? Càng xa càng tốt đi. Thì ra dưới chân hồn ma chính là âm phong, chính là quỷ sát chi khí xung khắc với cả dương phong do Tề Liên Sơn và Liên Lão Thái mượn thuật độn giáp triệu đến. Âm phong quỷ dị thất thường, dương phong thì mạnh mẽ vô hình. Hai thứ gặp nhau thì liền tan biến, trận pháp tự phá giải. Cho nên là trước khi lập trận đều phải đốt hương thắp giấy kiêng kỵ ma quỷ quấy phá. Tất nhiên là Bạch Thế Bảo nào biết những điều này, chỉ nghĩ rằng mình đã vô tình phá vỡ trận pháp, khiến cho hai người kia tức giận không nguôi, bèn thức thời quay về phòng, lén nhìn qua khe cửa xem họ lập trận thi pháp. Nào, hãy đóng kín cửa sổ, đừng ra ngoài nữa. Tề Liên Sơn nói xong liền quay đầu lại hét với cả Liêu Lão Thái. Nhanh lên, không nên chậm trễ. Chúng ta lập lại trận thất tinh đăng. Liêu Lão Thái kinh hãi mà nói. Lão già chết tiệt. Ông không cần mạng nữa sao? Mượn thiên mệnh là giảm thọ. Một lần không thành công chứng tỏ thiên mệnh đã định. Nếu cưỡng cầu e rằng thiên mệnh không theo đâu. Hai người này là chúng ta đã ngàn cay nghìn đắng đưa từ Miêu Cương trở về. Ta không tin một người cũng không cứu sống được. Liêu Lão Thái biết lão già chết tiệt này một khi đã cứng đầu thì tám con trâu cũng chẳng kéo lại được. Cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải cùng với cả Tề Liên Sơn đập lại trận pháp rồi thay toàn bộ số nến. Liêu Lão Thái bước những bước chân nhỏ, đang cúi người đặt từng cây nến đỏ trước đàn tế thì bỗng nhiên nhìn thấy ngón tay của Lam Tâm Nhi khẽ động đậy. Liêu Lão Thái giật mình, vội vàng gọi Tề Liên Sơn. Này lão già chết tiệt, ngươi mau đến xem đi. Tề Liên Sơn đi tới xem, không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ chắc là thất tinh trận đã có hiệu quả rồi. Lam Tâm Nhi nằm thẳng cẳng ở trên tế đàn, sắc mặt dần dần trở nên hồng hào trở lại. Khẽ mở con mắt, nhìn xung quanh nhíu mày hỏi. Bạch Thế Bảo đâu rồi? Lam Tâm Nhi từ đầu đến giờ thì chưa từng gọi tên Bạch Thế Bảo. Giờ tỉnh lại thì câu đầu tiên lại là gọi tên Bạch Thế Bảo. Giống như một đứa trẻ ngủ dậy vội vàng tìm mẹ. Tỉnh lại không thấy người thân nhất ở bên cạnh. Cảm giác này có thể tưởng tượng được. Có thể thấy Bạch Thế Bảo ở trong lòng của nàng đã có một vị trí rất là quan trọng. Bạch Thế Bảo đang ở trong phòng nghe rõ ràng. Trong lòng thì không biết tư vị là gì. Ta ở đây. Ta đây, Bạch Thế Bảo đây. Bạch Thế Bảo đáp lời. Thấy Lam Tâm Nhi không có phản ứng, vỗ đầu mà nói. Thật là tệ mà. Bây giờ ta đang hồn lìa khỏi xác, làm sao nàng ấy có thể nhìn thấy ta được. Sau đó xoay người đi đến bên giường, sờ soạng thân xác của mình. Hơi nóng lúc trước thì đã tan biến không còn tăm hơi. Thân xác đã lạnh nửa người. Bạch Thế Bảo mừng rỡ liền chui vào trong thân xác, giống như bị cảm lạnh ngồi dậy, nắm chặt tay rồi lại duỗi chân ra. Cũng không biết từ đâu thì có một luồng tinh thần, cảm thấy toàn thân sảng khoái không nói lên lời. Bạch Thế Bảo nhảy xuống giường, đứng ở trên mặt đất, vậy mà lại in dấu chân trên đất. Kỳ lạ nhỉ, từ bao giờ ta lại có sức mạnh kỳ lạ như thế này. Trong lúc mà Bạch Thế Bảo kinh ngạc thì nghe thấy Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái ở ngoài cửa kích động kêu lên. Ôi, cứu sống được rồi, cứu sống được rồi. Bạch Thế Bảo liền đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Lam Tâm Nhi đang ngồi trên tế đàn, mở to mắt ngây ngốc nhìn mình, trong lòng có cảm giác rất là khó tả. Đây là đâu vậy? Lam Tâm Nhi nhìn qua hai người lùn ở trước mặt, sau đó ngẩng đầu hỏi Bạch Thế Bảo ở phía sau. Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái quay đầu lại nhìn. Bạch Thế Bảo đang đứng ngay ngắn sau lưng họ, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Trong lòng thầm nghĩ chẳng phải Bạch Thế Bảo đã chết rồi sao? Vừa rồi hồn ma vẫn còn đang chạy nhảy lung tung bên cạnh, sao bây giờ lại đột nhiên hồi dương sống lại rồi? Lúc trước ngươi chống phải thuật giáng đầu của sư tỷ ngươi, may nhờ có hai vị tiền bối này cứu giúp đó. Bạch Thế Bảo liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lam Tâm Nhi nghe. Lam Tâm Nhi nhìn hai người này, cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra, liền nói với cả Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái. Cảm ơn hai vị tiền bối đã cứu giúp. Lam Tâm Nhi vô cùng kích cảm kích, không biết nên báo đáp như thế nào. Liêu Lão Thái nheo mắt lại, hai tay xoa xoa trước ngực cười hề hề mà nói. Ấy, báo đáp thì thôi. Ta thấy lão già dâm dê ma tổ kia thì không phải người tốt lành gì đâu. Chi bằng đốt tờ bái sư, sau đó bái ta làm thầy, có được không hả? Lam Tâm Nhi nghe xong mà giật mình. Thảo nào nhìn hai người này quen mặt như vậy, lại nghe họ nhắc đến sư phụ ma tổ của mình, thì lập tức nhớ ra hai người này được gọi là Hỉ Hán Hung Bà, chính là Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái tinh không tinh thông kỳ môn độ giáp. lúc trước khi bàn bạc việc ở Miêu Cương thì có gặp qua hai vị này rồi. Nghĩ xong thì nàng mỉm cười nói, thì ra là Tề Sư Bá và Liễu Sư Mẫu. Tiểu nữ tên là Lam Tâm Nhi, là tiểu đồ đệ của Miêu Cương cổ sư Ma Tổ. Liễu Đạo Thái thấy Lam Tâm Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện thì càng thêm yêu thích không thôi. Vỗ tay mà kêu, tốt tốt tốt tốt, thật là đồ đệ ngoan mà. Tế Liên Sơn thì xa sầm mặt mày mà nói, à, cái bà này lạ thật đấy, hữu sống người ta là muốn nhận người ta làm đồ đệ ư? Không biết người ta có đồng ý hay không nữa cơ. Lam Tâm Nhi thì trong lòng biết hai người này biết kỳ môn độn giáp, ngay cả đến sư phụ ma tổ cũng phải kiêng dè ba phần. Bây giờ nghe hai người này có ý muốn nhận mình làm đồ đệ thì lập tức kinh ngạc hỏi dồn, ờ, có thật không ạ? Liêu Đạo Thái đắc ý gật đầu với Tề Liên Sơn. Tề Liên Sơn nói, đương nhiên là thật, nếu không chúng ta vất vả như vậy để làm gì? Ngươi hẳn là biết danh tiếng của kỳ môn độn giáp của chúng ta, xem sao bói toán bày trận chống địch lợi hại như thế nào. Bây giờ chúng ta tuổi đã cao, không có con cái, chỉ sợ kỹ thuật này bị thất truyền trong tay của chúng ta thì... Lam Tâm Nhi rất lanh lợi, chưa để cho Tề Liên Sơn nói xong thì đã nhảy xuống tế đàn quỳ xuống đất bái lại ngay. Dạ, con sớm đã nghe danh bát môn thông thân độn giáp thiên thư, hôm nay được bái nhập môn hạ của sư phụ sư mẫu là vinh hạnh của Lam Tâm Nhi con à. Nghe vậy Tế Liên Sơn cười toe cười toét, này lão vui mừng cái gì, đã nói trước rồi đây là đồ đệ của ta. Liêu Lão Thái liếc mắt nhìn Tế Liên Sơn rồi chỉ tay vào Bạch Thế Bảo nói, tên tiểu tử kia kìa mới là của ông đó. Tề Liên Sơn quay đầu lại nhìn Bạch Thế Bảo đang vẻ mặt ngơ ngác không khỏi nhíu mày hỏi, thế nào, ngươi có muốn bái ta làm thầy không hả? Bạch Thế Bảo sững sờ, thầm nghĩ ta đã bái Trương Bù làm thầy, trung thành với Âm Dương Đạo Phái, làm sao có thể nói thay đổi môn phái là thay đổi được. Ta Bạch Thế Bảo dù có kém cỏi đến đâu, ít ra cũng là người mang theo trục danh sách môn phái Âm Dương, đứng thứ 36 trong danh sách, làm sao có thể đầu quân cho người khác được. Chính vì vậy mà Bạch Thế Bảo liền lắc đầu mà nói, xin lỗi, ta đã có sư phụ rồi, xin nhận tấm thịnh tình của hai vị. À, Tế Liên Sơn nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tối sầm đi, nhìn Bạch Thế Bảo từ trên xuống dưới một lượt rồi nói, ta biết ngươi có thể chiêu hồi hồn dương, trong lòng cũng hiểu ngươi là người trong đạo phái, nhưng xem ra ngươi cũng chỉ là kẻ nửa vời, chỉ bằng bái nhập môn hạ của ta, ta sẽ truyền thụ thuật độn giáp cho ngươi, ngày sau ắt có chỗ đứng đó. Tục ngữ đã nói rồi, tự nhà thầy yêu tự nhà trò. Bạch Tế Bảo thầm nghĩ, tuy rằng Trương Mù chưa kịp dạy ta chút đạo pháp nào, nhưng mà cũng đối xử với ta không tệ, làm sao ta có thể bị những lời ngon tiếng ngọt của lão già này lừa gạt. Điều tối kỵ nhất của môn phái chính là phản bội, ăn cây táo rào cây sung, ta Bạch Thế Bảo đương nhiên không thể phụ lòng sư phụ. Hắn bèn nói, dạ hạ, tuy rằng môn phái của tại hạ không thể so sánh bằng danh tiếng của kỳ môn độn giáp, nhưng mà cũng có điểm độc đáo riêng của nó, các vị không thể vì cứu ta mà ép buộc ta được. Nghe đến đây thì Tề Liên Sơn đã nổi trận lôi đình. Lam Tâm Nhi liền vội vàng đi đến bên cạnh Bạch Thế Bảo, kéo tay hắn ghé sát tai nói nhỏ, đồ ngốc ạ, biết thời thế thì mới là anh hùng đó, đạo pháp của ngươi họ, đạo pháp của hai người họ cao cường lắm, bái sư học chút đạo pháp thì có gì không tốt chứ, đợi học được chút đạo pháp rồi lén chuồn đi cũng không muộn, giờ ngươi đừng chọc giận họ lúc này, khó mà kết thúc êm đẹp được đó. Bạch Thế Bảo nghe xong liền lớn tiếng nói, hả, ta đâu có ngốc, đạo pháp của họ có cao được cường đến đâu thì ta cũng chẳng có chút hứng thú nào cả. Lam Tâm Nhi nghe vậy mà há hốc mồm kinh ngạc kêu, trời ạ, thật sự bị sư tỷ ta đồng độc đến ngốc rồi sao? Cho dù không có đồng ý với kiến của ta đi nữa thì cũng không thể nói bô bô mồm ra vậy chứ. Liêu Lão Thái lúc này đi đến bên cạnh của Tề Liên Sơn, xa sập mặt mày mà nói, này ông, xem ra chúng ta vừa cứu một con sói trắng mắt trắng đó. Tề Liên Sơn nghe vậy thì càng thêm giận, cười lạnh mà nói, sói ư, đuổi đi, ta đánh gãy chân của nó. Lam Tâm Nhi thấy tình hình không ổn, nhìn Bạch Thế Bảo đang ngây ngốc trong lòng sốt ruột, liền quỳ xuống đất mà nói: "À, xin sư phụ, sư mẫu rộng lượng tha thứ. Người này đã không muốn ở lại, hà cớ gì phải ép buộc chứ ạ?" Hai người vẫn không nói gì. Lam Tâm Nhi lại nói: "Dạ, bẩm hai người, con từ nhỏ đã không cha không mẹ, được ma tổ nhặt về nuôi dưỡng làm đồ đệ, dạy con luyện chế cổ thuật, khiến chúng con huynh đệ tương tàn. Tà đạo như vậy con đã sớm rời đi càng tốt, đã quyết tâm bái hai vị làm thầy. Con nhất định xem hai vị như cha mẹ ruột, báo đáp ân tình. Xin sư phụ của ông, sư mẫu tha cho hắn đi, con nguyện ý ở lại hầu hạ." "Khoan đã." Tế Liên Sơn cắt ngang lời Lam Tâm Nhi mà nói: "Mỗi người mỗi chi hướng, chúng ta cũng đâu ép buộc. Ngươi bằng lòng ở lại thì chúng ta tự nhiên vui mừng rồi. Nhưng mà trên người hắn thì đã bị ta mở song môn. Song môn này là kỳ môn chi pháp của chúng ta. Hắn nhất quyết không ở lại, vậy thì hãy trả lại kỳ môn chi pháp cho chúng ta đi." Bạch Thế Bảo thì lúc này mới hiểu, thì ra những lá bùa vẽ đầy người chính là kỳ môn chi thuật. Thảo nào vừa rồi mình có thể in dấu chân trên mặt đất, đã thấy được sức mạnh là do hai kẻ quái dị kia ban cho. Trả lại họ là được chứ gì. Ta đây, Bạch Thế Bảo, không nợ ân tình của bọn họ là được. Bạch Thế Bảo bèn nói: "Được, ta sẽ trả lại cho các người là được." Tề Liên Sơn cười lạnh mà nói: "À, trả sao? Cơ thể một khi mở ra kỳ môn, cả đời không thể gỡ bỏ được đâu. Ngươi trả lại thế nào?" Bạch Tế Bảo sốt ruột nói: "À, vậy ông bảo ta phải trả cái gì chứ?" "Trả mạng chứ trả cái gì. Mạng của ngươi là do ta cứu. Mạng chết rồi, coi như là kỳ môn chi thuật cũng được trả." Nghe vậy thì Bạch Thế Bảo sững sờ vội vàng nói: "Sao, có người muốn mạng của ta ư?" Liêu Lão Thái lúc này đi tới vỗ vai Tề Liên Sơn mà nói: Ông lão chết tiệt, sao phải độc ác như vậy?" Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: "Ai nói cái bà lão này là miệng lưỡi cay nghiệt chứ, là hung bà ư? Lời nói ít ra cũng dễ nghe đấy chứ nhỉ?" Liêu Lão Thái ho khan hai tiếng rồi tiếp tục nói: "Không cần mạng cũng được, nhưng mà phải để lại hai cánh tay của hắn, ông tính sao?" Bạch Thế Bảo nghe vậy thì kinh hãi: "Trời ạ, cánh tay sao?" Tục ngữ có câu: "Đánh trận dựa vào đôi chân, còn ăn cơm thì dựa vào đôi tay." Nay hai kẻ quái dị này muốn giữ lại hai cánh tay của Bạch Tế Bảo, chẳng phải là muốn mạng sống của hắn hay sao? Chạy việc âm dựa vào hai chân thì đủ rồi, nhưng vẽ bùa thì sao chứ? Chẳng lẽ dùng ngón chân kẹp bút chu sa để vẽ ra bùa quỷ ư? Bạch Tế Bảo bèn nói: "Ta có bảo các người mở thuật kỳ môn này cho ta đâu, là các người ép mua ép bán cứng rắn nhất cho ta, giờ lại đòi ta trả lãi là sao?" Liêu Lão Thái nhìn Tề Liên Sơn che miệng cười mà nói: "Ông thấy chưa ạ? Kẻ ăn mày này còn chê cơm thiêu, người cho hắn ăn đúng là phí phạm mà." Ầm ầm, Tề Liên Sơn liền vung tay một trường đánh nát bệ thờ bên cạnh, lực đạo rất là kinh người, có thể thấy thể lực của ông ta rất là hùng hậu. Tề Liên Sơn tức giận mà nói: "Hắn ăn thế nào, ta sẽ bắt hắn nhả ra thế đó." Lam Tâm Nhi thấy trưởng này không hề tầm thường, tuy không phải là đạo pháp gì nhưng chỉ riêng lực đạo thuần túy này thôi cũng đủ kinh người rồi. Bình thường vẽ bùa trừ ma đều mượn ngoại lực, mà người tu đạo e rằng ít ai có thể lực như vậy, có thể thấy uy lực của kỳ môn khai thân là như thế nào. Lam Tâm Nhi vội vàng đứng dậy che chở cho Bạch Thế Bảo, rồi từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh cỡ miệng bát, cười nói với cả hai người: "Sư phụ, sư mẫu, đây là thiềm cổ sư thúc đã tặng con, ở bên trong có một con bách mục độc thiềm đó." 100 con mắt sao? Dạ vâng ạ, con thiềm này là vật hiếm có trên đời, trên lưng nó có mọc 100 con mắt, thông qua hai sợi râu mép ở trên miệng để mà phun ra độc khí. Tuy cũng chẳng phải trùng cổ lợi hại gì, nhưng mà có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Sư tỷ con thèm muốn đã lâu, nay con xin dâng con độc thiềm này cho hai vị, coi như đổi lấy hai cánh tay của Bạch Thế Bà có được không ạ? Liêu Đạo Thái nghe thấy thì tò mò, dùng tay đẩy Tề Liên Sơn mà nói: lão già chết tiệt, ta sống hơn nửa đời người, thật sự chưa từng nghe có thứ này đó. Tề Liên Sơn nói, đồ đệ của người khác người cũng cướp, mà trung cổ của người khác người cũng muốn sao? Sao người cứ thích đồ của người khác vậy nhỉ? Lão nói nhảm vừa thôi. Đồ của mình đều nắm ở trong tay rồi, đương nhiên thích thứ mình chưa có chứ. Liêu Đạo Thái trừng mắt nhìn Tề Liên Sơn, rồi lại nói với cả Lam Tâm Nhi. Ấy, Đồ Nhi ngoan, nghe người nói ta cũng thấy rất tò mò. Ngươi mau mở ra cho chúng ta xem nào. 100 con mắt đó trông như thế nào nhỉ? Bạch Thế Bảo ở bên cạnh nghĩ thầm, Lam Tâm Nhi lúc trước thả chết cũng không đưa thiềm cổ này cho sư tỷ nàng ta, nhưng vì sao bây giờ lại lấy ra để mà cứu ta nhỉ? Lam Tâm Nhi thấy Liêu Lão Thái có hứng thú, bèn mỉm cười với Bạch Thế Bảo, sau đó úp ngược cái bình nhỏ xuống đất, mở nút bình, miệng niệm chú ngữ, dùng tay vỗ vào đáy bình, bịch một tiếng, từ trong bình nhỏ rơi ra một con cóc màu xám đất. Con cóc bụng phình ra to như là cái trống con, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nằm im ở trên đất không hề nhúc nhích. Liêu Đạo Thái thấy kỳ quái nói, kìa, sao chỉ có một con mắt vậy, lại còn chết rồi ư? Sư mẫu đừng vội, thiềm cổ này có pháp môn khai nhãn. Khi chưa khai nhãn thì cũng giống như là cóc thường ngoài đồng ruộng, nhưng sau khi khai nhãn thì lợi hại lắm đó. Liêu Lão Thái sốt ruột mà nói, Đâu, mau cho ta xem đi. Lam Tâm Nhi cắt ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu trên lưng con cóc, miệng niệm chú. Ở trong chốc lát thì lưng con cóc thì ngày càng đỏ, trên lưng nổi đầy rất nhiều mụn mủ lồi lõm, mụn mủ giống như là bong bóng, càng lúc càng phồng to. Trong nháy mắt thì mụn mủ vỡ ra như là mí mắt mở ra vậy. Vô số con mắt dày đặc từ từ mở ra, nhìn về bốn phương tám hướng, trông mà sợ cay ốc. Bạch Tế Bào nhìn con cóc này đầy kinh ngạc, thầm nghĩ, đây đúng thật là quái vật hiếm có trên đời. Thảo nào mà sư tỷ nàng ta lại muốn giết nàng ta để mà cướp con cóc này. Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì con cóc này vẫn ở trên người nàng ta. Chẳng lẽ sư tỷ đinh dao của nàng ta không lục soát thi thể của nàng ta ư? Hay là sư tỷ nàng ta đã tìm được rồi nhưng không biết khẩu quyết để mở nhỉ? Ngay tại lúc mà mọi người đang kinh ngạc thì hai sợi râu mép của con cóc này ve vẩy lên xuống như đang dò xét cái mùi vị xung quanh, rồi đột nhiên nhắm tịt hàng trăm con mắt phía sau, rồi ngẩng lên duỗi thẳng người, lan một vòng lộ ra một cái bụng trắng hiếu, duỗi hai chân nhỏ ra, vậy mà vừa xoay vòng vừa phun nước tiểu ra ngoài. Ô, hay, tiểu rồi kìa, nó đi tiểu rồi. Liêu Đạo Thái xem đến thích thú, vỗ tay khen hay. Lam Tâm Nhi cúi người xuống, dùng cái bình nhỏ hứng nước tiểu của con cóc, bưng trên tay đưa cho Liêu Lão Thái nói, sư mẫu không biết đấy thôi, nước tiểu của thiềm cổ này là bảo bối đó, tục xưng là nước linh chi, uống vào có thể xóa nếp nhăn, phong lão hóa, có thể khiến cho sư mẫu trẻ mãi không già đó ạ. Là thật hay giả đấy? Liêu Lão Thái nhìn cái bình nhỏ trừng mắt nhìn vào bên trong. Tề Liên Sơn thì lắc đầu thở dài, hết cách với cả bà lão nhà ngươi. Bà lão nhà ngươi thật sự là không sợ chết à? Cái gì cũng muốn thử. Ui giời, làm đẹp trẻ trung. Ông thì hiểu cái đếch chứ. Liêu Lão Thái trừng mắt nhìn Tề Liên Sơn, ngửi thấy cái mùi tanh nồng nặc trong mình, nghi ngợi một chút rồi dùng tay bịt mũi, ngửa cổ uống cạn sạch. Bạch Tế Bào nhíu mày lại thầm nghĩ, cái mùi khai này. Liêu Đạo Thái sau khi uống xong thì sờ sờ mặt, cảm thấy da mặt căng ra, hình như là thật sự có chút săn chắc, cười hề hề với cả Tề Liên Sơn nói, ông này, thứ này thật là thần kỳ, ông có muốn thử uống một ngụm hay không ạ? Tề Liên Sơn ngửi thấy cái mùi khai nồng nặc, nhíu mày bịt mũi mà nói, phụ nữ mới thích cái thứ này, ta đã không cần. Thật sự là khổ thân ông chưa kìa, không có phúc mà, cho ông uống cũng là lãng phí. Liêu Lão Thái trợn trắng mắt với Tề Liên Sơn, đưa cái bình nhỏ cho Lam Tâm Nhi nói, Đồ Nhi ngoan, vừa uống vừa ngon miệng lại vừa có thể xóa nếp nhăn, lại cho ta thêm một bình nhỏ nữa đi nào. Lam Tâm Nhi thấy thứ này dỗ dành hai người vui vẻ, liền cái bình nhỏ choang một tiếng ném xuống đất, rồi nhặt lên một mảnh vỡ cổ bình, dí vào cổ của mình, Tề Liên Sơn và Lưu Lão Thái thì đồng thanh kinh ngạc nói: "Ấy chết, ngươi làm cái gì vậy?" Bạch Tế Bào đứng bên cạnh cũng giật mình, chỉ nghe Lam Tâm Nhi nói: "Lam Tâm Nhi may mắn được bái nhập môn hạ hai vị ân sư, trong lòng cảm kích vô cùng, không biết báo đáp như thế nào. Chỉ là Bạch Tế Bào đây, huynh ấy có ơn cứu mạng với con không thể bỏ mặc huynh ấy được. Xin sư phụ sư mẫu khai ân, tha cho huynh ấy một con đường sống. Sau này con nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, chăm chỉ học đạo, không phụ lòng ân đức của sư phụ sư mẫu." Lam Tâm Nhi đây là ăn mềm xong thì lại đến cứng, vừa đấm vừa xoa, xem hai kẻ quái dị này có ăn hay không. Liều Lạ Thái sốt ruột, thật sự là sợ Lam Tâm Nhi xảy ra chuyện gì, nếu không thì công sức này coi như uổng phí, liền vội vàng nói: "Ấy, đừng mà, chúng ta không giữ hắn lại là được chứ gì." Lam Tâm Nhi mừng rỡ, rồi lại nhìn sang Tề Liên Sơn, thấy sắc mặt Tề Liên Sơn nghiêm trọng, liền dùng mảnh vỡ trong tay đâm mạnh, rạch ra một vết nhỏ trên cổ của mình, vài giọt máu chảy xuống theo mảnh vỡ. Bạch Tế Bào đứng bên cạnh sốt ruột nói: "Vì ta làm vậy có đáng không chứ?" Lam Tâm Nhi mỉm cười với Bạch Tế Bào, không trả lời, rồi lại nói với Tề Liên Sơn: "Nếu sư phụ không đồng ý, con sẽ chết ngay tại đây." Lại nói thì Lam Tâm Nhi chính là ăn mềm xong thì lại đến cưng rắn, vừa đấm vừa xoa, xem hai kẻ quái dị này có ăn hay không. Liêu Lão Thái lúc này sốt ruột, sợ rằng thật sự là Lam Tâm Nhi đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì công sức này coi như uổng phí, liền vội vàng mà nói: "Ấy, đừng mà, chúng ta không giữ hắn lại là được mà." Lam Tâm Nhi mừng rỡ, rồi lại nhìn sang Tề Liên Sơn, thấy sắc mặt Tề Liên Sơn nghiêm trọng, nàng liền dùng mảnh vỡ ở trong tay đâm mạnh, rạch một vết nhỏ trên cổ, vài giọt máu chảy xuống theo mảnh vỡ. Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh sốt ruột nói: "Vì ta làm như vậy có đáng không hả?" Lam Tâm Nhi chỉ mỉm cười với Bạch Thế Bảo mà không trả lời, rồi quay sang nói với Tề Liên Sơn: "Nếu như sư phụ không đồng ý, con sẽ chết trước mặt người. Đến lúc đó, các người có đạo hạnh cao thâm thì cũng chẳng có ai để truyền lại. Sau khi quy tiên thì cũng không ai mặc tang phục khóc tiễn đưa nữa." Liêu Lão Thái nghe như vậy thì sốt ruột vô cùng, thấy Tề Liên Sơn vẫn đứng thường người ra, liền dẫm mạnh lên mu bàn chân của ông ta, quát lên: "Ông còn ngẩn ra làm gì? Đừng có mà để lỡ mất đứa đệ tử tốt này." Tề Liên Sơn bất đắc dĩ gật đầu, rồi nói với Bạch Thế Bào: "Thôi được rồi, người đi đi. Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng đừng bao giờ quay lại Trấn Vũ Tây này nữa. Nếu ta còn thấy ngươi, nhất định sẽ phế hai cánh tay của ngươi đó." Bạch Tế Bào không để đến lời của Tề Liên Sơn mà quay đầu nhìn Lam Tâm Nhi hỏi: "Ngươi thật sự là muốn ở lại đây học đạo pháp với họ sao?" Trong lòng Lam Tâm Nhi như là có điều khó nói, nhìn Bạch Tế Bào gật đầu suýt bật khóc, nhưng mà cố gắng kìm nén mỉm cười mà nói: "Lần trước huynh cứu ta, lần này coi như là chúng ta hòa đấy nhé." Bạch Thế Bảo gật đầu, nhìn quanh một lượt rồi sải bước ra ngoài cửa. Tề Liên Sơn quay lưng lại cũng không ngăn cản: "Chờ chút." Khi mà Bạch Thế Bảo vừa bước tới cửa thì nghe thấy Lam Tâm Nhi gọi mình, quay đầu nhìn lại, thấy nàng đang bước tới gần, đứng ở trước mặt của Bạch Thế Bảo. Nàng liền tháo một chiếc khuyên tai từ tay mình xuống, nhét vào tay của Bạch Thế Bào, đôi mắt đỏ hoe mà nói: "Đây là phần thưởng ta đã hứa trước với cả huynh. Khuyên tai này huynh nhớ giữ lấy, đừng làm mất đó. Sau này gặp lại ta sẽ tìm huynh để chuộc lại." Bạch Thế Bào nhìn chiếc khuyên tai bạc lấp lánh, cảm thấy mắt cay xè. Hắn nắm chặt chiếc khuyên trong tay, cảm giác hơi đau nhói. Lam Tâm Nhi dùng tay xoa xoa mắt, cắn môi mỉm cười hỏi: "Giờ huynh định đi đâu?" "À, ta có hứa giúp một người bạn làm một việc, có thể là phải đi rất xa." "Huynh sẽ có ngày quay trở lại chứ?" Lam Tâm Nhi truy hỏi. Bạch Tế Bào thầm nghĩ nhiệm vụ mà Mã Quỷ Sai giao là giết một người rất khó đối phó. Chuyến đi này sinh tử không biết ra làm sao, hắn lắc đầu mà nói. Nếu ta còn sống, có lẽ ta sẽ quay lại thăm ngươi. Lam Tâm Nhi thở dài, nhún vai vẫn cười nói. Được rồi, vậy thì... Lúc này Bạch Thế Bảo đang chắp tay cùng Lam Tâm Nhi đồng thanh nói. Bảo trọng. Bạch Thế Bảo lại liếc nhìn Tề Liên Sơn và Liệu Thái Bà, khẽ nói với Lam Tâm Nhi. Mà này, hai người đó tính khí kỳ quặc lắm, ngươi phải cẩn thận đó. Lam Tâm Nhi bèn đáp. Yên tâm, ta tự biết cách đối phó. Đừng quên rằng ta thông minh hơn cả huynh nhiều. Bạch Thế Bảo nghe vậy mỉm cười gật đầu, quay lưng đẩy cửa bước ra, mượn ánh trăng mờ mà đi về phía tây trấn. Lam Tâm Nhi đứng ở trong cửa, nhìn bóng lưng của Bạch Thế Bảo, đôi mắt dần dần đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Lam Tâm Nhi từ nhỏ không cha không mẹ, được sư phụ nhận nuôi, ngày ngày khổ luyện thuật cổ trùng. Ban ngày sống cùng rắn độc kiến đen, ban đêm lại làm bạn với cả nhện rết. Ở trong môn phái thì cũng chẳng có chút tình nghĩa với ai, chỉ toàn là ghen ghét tàn sát lẫn nhau. Không biết từ khi nào mà trái tim lạnh lẽo của nàng lại được Bạch Thế Bảo sưởi ấm. Cứ như vậy mà cuộc chia ly này như là một khúc bi ca, không hẹn ngày tái ngộ. Lại nói sau khi mà chia tay thì Bạch Thế Bảo vội vã rời trấn Vũ Tây, vừa tìm đường ra khỏi tây trấn, vừa thầm tính toán trong đầu. Sau khi mà rời trấn, ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thật là tốt, đợi đến đêm mai gặp Mã Quỷ Sai nhờ dịch quyển sách ma mới được. Sau đó hắn đổi hướng bắc tiến, đến tiểu trạm Thiên Tân để giết người thay cho Mã Quỷ Sai. Nhưng chỉ là cái người đó là đương kim hoàng đế, làm sao dễ đối phó, giờ phải nghĩ cách thật là chu toàn mới được. Khi mà đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn liền đi đến một góc phố. Hắn bỗng nhiên thấy hai bóng đen đang đi vội vã ở cuối phố, liền nấp vào chỗ tối. Cuộc đối thoại của hai người đó vọng đến tai của Bạch Thế Bảo. Một người kinh ngạc nói. Hả? À, ngươi nói thật chứ? Tần nhị gia, ta Mã Tam đã bao giờ lừa ngươi chưa hả? Ngươi cứ đi với ta mà xem, đại ca Lý Ngũ vẫn còn đang nằm trong quan tài kia kìa. Nếu đúng như ngươi nói thì ta sẽ lập tức phê duyệt công văn, mang người đến bắt hai lão giả đó ngay. Nhưng mà đến lúc đó nhớ mang thêm người đó. Hai lão giả quái thai đó biết thuật kỳ môn độn giáp. Yên tâm đi, những người ra tay đều là hào thủ võ công cao cường. Dùng trận pháp đấu pháp thì không được, nhưng đấu tay đôi hoặc trói người thì lại rất giỏi đó. Miêu. Đột nhiên lúc này có một con mèo đen nhảy lên khỏi mặt đất, dựa vào sức mạnh của đôi chân phóng lên trên tường. Đôi mắt màu xanh thăm thẳm toát ra vẻ tà ác trong bóng đêm, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Tần nhị gia, bây giờ không cần dẫn thêm nhiều người nữa sao? Một người có khuôn mặt nhọn hoắt, đôi mắt láo điên, trên mí mắt có nốt ruồi mọc lông, tóc tai hơi rối bù, vừa gãi đầu vừa liếc mắt nhìn xung quanh như đang đề phòng điều gì đó. Người này thì chính là Mã Tam, bị dọa đến hồn bay phách lạc. Nhìn người trước mặt Mã Tam thì tuổi chừng khoảng 14, vóc dáng to khỏe, vai rộng, mặc áo dài gấm hoa, ở bên ngoài khoác chiếc áo cộc tay thêu hoa, đầu đội mũ tròn, chân đi giày vải đen. Người này thì ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân vững vàng, chắp tay đi tới, dáng vẻ cực kỳ oai phong lẫm liệt. Người này chính là Tần Nhị Gia ở trong miệng của Mã Tam. Nói về cái người này thì phải nói họ tên. Tần Nhị Gia tên là Tần Đức, lúc còn trẻ gia nhập bang hội, kết giao rộng rãi với đủ loại người trong giang hồ, học được một thân thần thông, mở phiếu bắt cóc phụ nữ, buôn đá, buôn bán trẻ em. Nói chung là không việc ác nào không dám làm. Sau khi kiếm được tiền thì quyên góp cho triều đình hơn 400 lượng bạc, sau đó thì xin được cái chức đạo đài, hữu danh vô thực. Lại còn cố ý mặc quan phục đội mũ lông chim, chụp ảnh để làm kỷ niệm. Sau này triều đình cũ sụp đổ, hắn ta lại nhờ người chạy trọt khắp nơi, rồi mua được cái chức huyện lệnh. Ở trấn Vũ Tây này lắc mình biến thành huyện thái gia. Tất nhiên là làm quan thì cũng không quên quần quân gốc. Tuy rằng là không còn thói ăn cắp vặt, bắt cóc buôn bán người nữa, nhưng thủ đoạn lại được nâng cấp trở nên cao sang hơn nhiều, là cho vay nặng lãi, rồi ăn tiền trà, dựa vào quyền thế trong tay làm ăn bằng cái nghề cho vay nặng lãi, bao che kiện tụng. Dân chúng thì ngầm truyền tay nhau, Diêm Vương là đại ca, còn Tần Đức thì là nhị ca. Ý là ngầm mắng hắn ta chính là một tên tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương. Tần Đức biết được thì cũng chẳng kiêng kỵ, ngược lại còn thường xuyên nhắc đến nhị gia, sau này gọi quen miệng thì mọi người đều gọi hắn ta là Tần Nhị Gia. Tần Nhị Gia lúc này hắng giọng mà đáp, một mình ta là đủ. Mã Tam nghe xong không nói gì nữa, khom lưng bước nhanh đi theo phía sau hướng về phía bãi tham ma phía tây trấn. Bạch Thế Bào nấp ở góc phố suy nghĩ, nghe những lời của hai người này nói, hình như là muốn hãm hại hai lão quái nhân kia. Thầm nghĩ sống chết thì có liên quan gì đến ta chứ, tốt nhất là chặt đứt hai tay của hai lão quái nhân kia là tốt nhất đó. Bạch Thế Bào phủi áo, thầm nghĩ vừa rồi đang ức chế một bộ, xem ra hai người này muốn giúp ta xả giận rồi xoay người bước đi. Tuy nhiên vừa đi được hai bước thì đột nhiên hắn dừng lại, cảm thấy có gì đó không đúng, vỗ đầu kêu lên, ôi thôi chết rồi, vẫn còn Lam Tâm Nhi. Lam Tâm Nhi đang ở cùng hai lão quái nhân đó cơ mà. Lửa cháy thành trì, cá trong ao cũng bị chết. Nếu hai lão quái nhân kia gặp nạn thì chẳng phải Lam Tâm Nhi cũng bị liên lụy hay sao? Không được rồi, việc này ta phải quản rồi, không phải là vì người khác mà là để báo đáp Lam Tâm Nhi. Bạch Thế Bào nhìn quanh bốn phía, vội vàng đuổi theo hai người kia, lặng lẽ nấp ở phía sau. Lại nói thì dưới màn đêm, hai bóng người đi thẳng đến bãi tham ma phía tây trấn. Bãi tham ma này vẫn như cũ, ở bên cạnh một ngôi mộ mới đắp quan tài nghiêng ngả, nến tàn xẻng vứt lung tung khắp nơi. Bạch Thế Bào nấp trong bóng tối lén quan sát nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Tần Nhị Gia, chính là chỗ này rồi. Mã Tam chỉ vào ngôi mộ mới run rẩy mà nói. Tần Nhị Gia vung áo khoác ra, cài vào thắt lưng, bước tới nhìn vào trong quan tài, vẻ mặt sững sờ, vội vàng dùng tay che mắt lại mắng. Ui mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm, sao lại cho ta xem cái thứ này? Lý Ngũ đâu rồi? Mã Tam nhắm chặt mắt nói, vừa rồi bị đè ở trong quan tài mà. Mẹ kiếp, người đúng là đồ vô dụng mà. Tần Nhị Gia trừng mắt nhìn Mã Tam, sau đó nhảy lên quan tài cúi người xuống. Quả nhiên thấy có một người bị đè ở bên dưới nữ thi. Hắn ta liền sắn tay áo lên túm lấy ngực của nữ thi, rồi vung tay vận sức nhấc sang, gân xanh trên trán nổi lên, cứ thế mà lôi nữ thi ra khỏi quan tài ném sang một bên. Sau đó Tần Nhị Gia hét vào mặt Lý Ngũ trong quan tài, người đừng giả chết ở đây nữa, dậy đi. Lý Ngũ đang nằm úp mặt trong quan tài không nói gì, rõ ràng là đã hôn mê bất tỉnh. Tần Nhị Gia bất lực nhảy vào trong quan tài, một tay túm lấy cổ áo Lý Ngũ, một tay xách lấy thắt lưng của Lý Ngũ, dồn hết sức lực, mượn sức eo vung tay, ầm một tiếng, ném Lý Ngũ nặng 200 cân ra khỏi quan tài. Ôi mẹ kiếp, tên này sức khỏe thật là kinh người nhỉ. Bạch Tế Bào nấp ở trong chỗ tối nhìn thấy thì kinh ngạc, không khỏi thầm khâm phục sức mạnh của vị gia gia này. Mã Tam chạy lại, thấy Lý Ngũ sắc mặt tái mét, mắt thì trợn ngược, khóe miệng sùi bọt mép, kinh hãi kêu. Ôi, chết rồi sao? Từng bịch. Tần Nhị Gia ba bước thì hai bước nhảy ra khỏi quan tài, nhíu mày nhìn Lý Ngũ, dùng tay tát hai cái vào mặt của hắn, rồi nói với cả Mã Tam. Đi, ngươi đi lấy cho Nhị Gia ta một chậu nước vào đây. Mã Tam ngẩn người hỏi, Tần Nhị Gia muốn rửa tay sao? À, rửa cái con khỉ mốc, bảo ngươi đi thì đi đi, có nhiều. Mã Tam đứng dậy xoay một vòng tại chỗ, vẻ mặt khó xử kêu lên. Tần Nhị Gia ơi, chỗ này trước làng thôn sau thì đều không có sông, không có giếng, ta đi đâu để mà lấy nước bây giờ? Tần Nhị Gia tức giận mà nói. À, người mắt mù hay là đầu óc lợn hả? Không thấy trên mộ đều có rượu hay sao? Mã Tam nghe vậy tự tát vào miệng mình một cái, kêu lên Tần Nhị Gia thật là sáng suốt. Liền bước nhanh đến một ngôi mộ, thấy có bình rượu, chén rượu vứt lăn lóc trên đất. Đồ nhắm hoa quả thì cũng không bày ra hình chữ phẩm, giống như là bị người ta lục tung vậy. Thầm nghĩ ai lại uống rượu ở cái nơi quỷ quái như thế này. Tuy nhiên cũng chẳng nghĩ nhiều, liền nhấc bình rượu lên lắc lắc, nghe chừng đầy ắp liền bưng bình rượu chạy về. Tần Nhị Gia nói, gọi hắn đừng ngủ nữa đi. Đổ rượu lên mặt hắn cho hắn tỉnh táo trở lại. Má ta mở miệng bình rượu, cầm bình rượu đổ lên mặt của Lý Ngũ. Sao lại không có chút mùi rượu nào nhỉ? Má Tam đổ được một nửa thì không ngửi thấy cái mùi chút rượu nào. Lấy tay dính vào nếm thử, giống như nước lã vậy, trong lòng rất là nghi ngờ. Tần Nhị Gia nói, thời gian chắc lâu rồi, cồn bay hết hơi rồi còn đâu, làm sao còn mùi rượu. Đừng dừng lại, cứ tiếp tục đổ đi. Bạch Tế Bào nấp ở trong chỗ tối thầm cười. Rượu này đều bị ta và Hứa đại ca, còn có cái mùi vị của quỷ sai kia nữa uống hết. Các ngươi bây giờ chắc chắn là không ngửi thấy mùi rượu rồi. Quay trở lại thì nước rượu để nguội ở trong nghĩa địa, giống như là nước giếng lạnh vậy, lạnh thấu xương. Cứ như vậy đổ lên mặt ai mà chịu nổi. Lý Ngũ lập tức bật dậy từ dưới đất, dùng tay lau mặt chửi ầm cả lên. Mẹ kiếp, cái thằng danh nào dám lấy nước dội lên người ông hả? Mã Tam liền ném bình rượu sang một bên, mừng rỡ mà nói, đây đây mà, đại ca, mình cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lý Ngũ hoàn hồn trở lại, nhìn chăm chăm một lúc, ánh mắt quét đến Tần Nhị Gia bên cạnh của Mã Tam, lập tức ngẩn người, mặt mày co giật, vội vàng chắp tay gọi. Tần Nhị Gia, sao ngài lại ở đến đây như vậy? Tần Nhị Gia bước đi vòng quanh Lý Ngũ, cười lạnh mà nói, hai người các ngươi cũng to gan thật đó. Đêm hôm khuya khoắn chạy đến đây đảo mộ, không sợ ta bắt hai người các ngươi về nha môn võ đường sao hả? Lý Ngũ ngẩn người trừng mắt nhìn Mã Tam khẽ hỏi, này, là chuyện gì thế này? Mã Tam lộ vẻ bất lực, vừa nháy mắt ra hiệu cho Lý Ngũ đừng lên tiếng, vừa nhặt vàng bạc châu báu rơi trên mặt đất, khom lưng đi đến trước mặt của Tần Nhị Gia mà nói, nghe nói Tần Nhị Gia mấy hôm nữa là tổ chức sinh nhật 44 tuổi. Hai anh em chúng tôi là định mua chút quà mừng thọ cho Tần Nhị Gia. Khổ nỗi là không có tiền nên mới phải đi đào trộm mộ thế này đó. Tần Nhị Gia cúi đầu nhìn vàng bạc châu báu, cười lạnh mà nói, dùng thứ này để mừng thọ ta hay là muốn giảm thọ ta đấy hả? Mã Tam liền nhét vàng bạc châu báu vào lòng Tần Nhị Gia, cười mà nói, ấy, Tần Nhị Gia phúc lớn mạng lớn, thứ gì có thể giảm thọ của Tần Nhị Gia được chứ? Tần Nhị Gia giả vờ không quan tâm, mặc kệ Mã Tam nhét hết vàng bạc châu báu vào lòng, hắng giọng mà hỏi. Mà này, cái chuyện lúc đến người nói đó, là Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái, hai lão quái thai đó ở bãi Tham Ba này, đã bày bố kỳ môn độn giáp, trộm xác chết. Ta hỏi lại chuyện này có thật hay không? Mã Tam dùng tay chỉ vào trong quan tài, mắt đảo liên hồi cười cười mà nói. Tần Nhị Gia quả nhiên sáng suốt. Liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay. Ngài xem đi, quan tài này chẳng phải trống không rồi sao? Lý Ngũ đứng bên cạnh cũng hiểu ra chuyện, xoa xoa cái bụng chạy đến tiếp lời. Đúng, Tần Nhị Gia, hai cái xiềng và cây nến trên mặt đất đều là bằng chứng đó. Ta hiểu, nhưng mà nhớ đừng phá hoại hiện trường đó. Ngày mai ta luận tội trước công đường. Đây chính là vật chứng, nhưng chỉ có vật chứng thì chưa đủ đâu. Tần Nhị Gia ho khan một tiếng. Mã Tam hiểu ý tiến lên nói, Tần Nhị Gia yên tâm đi, hai chúng tôi chính là nhân chứng mà. Nhưng mà này, còn nữa, ta không muốn nhìn thấy xác chết này đâu. Các ngươi xử lý sạch sẽ đi, đừng dây dưa nữa. Lý Ngũ mặt mày hung dữ nói, hai anh em chúng tôi sẽ chọn một chỗ vắng vẻ đốt lửa thiêu, đảm bảo sạch sẽ. Tần Nhị Gia hài lòng gật đầu. Tần Nhị Gia định ép bọn họ vào cái tội gì vậy? Mã Tam khẽ hỏi. Tà ma ngoại đạo, đào mộ trộm xác. Lại nói thì Bạch Tế Bào đứng từ xa nghe thấy rõ ràng, thầm nghĩ ba người này chắc là có thủ oán gì với Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái. Vì sao lại bày mưu hãm hại bọn họ ở đây? Nếu như hai người bọn họ bị bắt, thì e rằng sẽ liên lụy đến cả Lam Tâm Nhi. Ta phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Bạch Tế Bào sờ soạn trên người, cánh tay quét đến dây đồng treo ở thắt lưng, đột nhiên nhớ đến quỷ sai Hứa Phúc là Hứa đại ca. Lén lén cúi người xuống, thổi ba hơi liên tiếp vào lỗ trên đồng xu thầm gọi. Hứa đại ca mau đến giúp ta. Vừa mới dứt lời thì không biết từ đâu nổi lên một trận gió âm thổi đến lạnh sống lưng. Bốp. Tiếp đó Bạch Tế Bào bị ai đó vỗ mạnh vào lưng. Bạch Tế Bào giật mình quay đầu lại nhìn, không có ai cả. Bạch Tế Bào ngẩn người, Trong nháy mắt bừng tỉnh, liền lấy từ trong ngực ra hai chiếc lá dâu, nhét vào miệng, nhai nát rồi bôi lên mí mắt. Lúc quay đầu lại thì đã thấy Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai không biết từ khi nào đã ngồi xổm sau lưng của mình, sắc mặt trắng bệch pha lẫn ửng đỏ, phả ra mùi rượu nồng nặc. Bạch Tế Bào mừng rỡ khẽ gọi: "Ôi, Hứa đại ca, Mã đại ca." Hứa Phúc quan tâm mà hỏi: "Ờ, huynh đệ tốt, gọi ta đến gấp có như vậy là có chuyện gì?" "Ờ, chả là ba kẻ kia muốn bày mưu ham hại người khác. Xin Hứa đại ca hãy giúp đỡ, nghĩ cách phá hỏng kế hoạch của bọn họ." "À, chuyện này sao?" Hứa Phúc có vẻ hơi chần chừ, quay đầu lại nhìn Mã Quỷ Sai. Mã Quỷ Sai nheo mắt khẽ gật đầu. Hứa Phúc hiểu ý, quay lại cười mà nói: "Được rồi, cứ giao cho bọn ta, chuyện này không quá khó. Ta sẽ nhập vào xác ma nữ kia, trêu chọc bọn họ một phen." Bạch Thế Bảo bổ sung: "Tốt nhất là khiến cho bọn họ mấy tháng cũng không xuống giường được ý." "Được được, huynh đệ yên tâm đi." Hứa Phúc nói xong đứng dậy bay đi, lao về phía xác nữ kia nhập vào. Lúc này thì Bạch Thế Bảo lấy cuốn sách cũ từ trong ngực ra đưa cho Mã Quỷ Sai nói: "Ờ, còn cuốn cái sách này ta đã lấy về rồi đây, làm phiền Mã đại ca giúp ta sao chép và dịch ra." "Ồ." Mã Quỷ Sai nhận lấy cuốn sách, tùy tiện lật vài trang thì lập tức kinh hãi, trừng mắt mà nhìn. Hai tay thì run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy. Dường như là từ trong cuốn sách thì từng trận hàn khí lạnh buốt thấu xương lan ra khắp người. Ngay cả đến hơi rượu thở ra cũng mang theo hơi lạnh như kết xương vậy. Bạch Thế Bảo thấy vậy cảm thấy kỳ lạ, vội vàng hỏi: "Mã đại ca, huynh sao thế?" "Ôi, lạnh quá, ôi, lạnh thật ạ." Mã Quỷ Sai run lẩy bẩy, cả người không ngừng run rẩy làm rơi cả cuốn quỷ thư trên tay xuống đất. Sau đó hắn mở to mắt, lưỡi cứng đờ, run rẩy nói với Bạch Tế Bào: "Ờ, quyển sách này được viết bằng máu lưỡi bỏ vàng đó." "Máu lưỡi bỏ vàng sao?" Bạch Tế Bào ngạc nhiên hỏi lại. Mã Quỷ Sai dùng mình một cái nói: "Chính xác rồi, máu lưỡi bỏ vàng là huyết chí âm của địa sát. Không sôi khi đun, không đông khi đóng băng. Người nhìn thấy sẽ nóng gan cả người, con quỷ nhìn thấy thì lại lạnh buốt thấu xương đó." Bạch Tế Bảo nghe xong thì lòng chịu nặng như rơi xuống vực sâu, tự nhủ: "Cuốn sách này người sống không thể đọc, người chết thành quỷ rồi cũng không dám nhìn. Vậy thì tổ sư gia năm xưa vì cớ gì mà viết ra nó nhỉ? Nếu là để truyền lại cho đời sau, tại sao lại đặt pháp cấm không cho hậu nhân mở ra chứ?" Mã Quỷ Sai chợt cười mà bảo: "Huynh đệ à, ta có một cách kỳ diệu, không biết có thành hay không đây." Hắn ôm lấy tay như thể là chưa hết lạnh, nói tiếp: "Ờ, ta là quỷ, còn ngươi là người, đúng chứ?" Bạch Tế Bào gật đầu. Mã Quỷ Sai ghép hai tay lại, nở ra nụ cười quỷ quyệt: "Ờ, nhưng nếu ta nhập vào thân thể của ngươi, giống như nước lạnh pha với nước nóng, thì chẳng phải là âm dương dung hòa. Như vậy chúng ta có thể nhìn quyển sách này mà không bị ảnh hưởng, đúng không?" Bạch Tế Bào sững người tự nhủ: "Cách này đúng là chỉ quỷ mới nghĩ ra được." Nhớ lại lần trước bị sư phụ triệu quỷ nhập thân, hắn có cảm giác như ngủ say, cơ thể hoàn toàn bị âm quỷ điều khiển, không có một chút tự chủ nào. Nếu để Mã Quỷ Sai nhập vào thân thì e rằng cũng chỉ là biện pháp tạm thời, mà kết quả vẫn chưa được chắc chắn. Chợt ánh mắt Bạch Thế Bào rơi lên xác nữ gần đó, hắn thầm nghĩ: "Nếu như ba hồn của ta có thể nhập vào thân thể khác thì..." Đúng vào lúc ấy thì Quỷ Sai Hứa Phúc đi vòng quanh xác nữ, bỗng nhiên hắn dừng lại, dùng tay giữ lấy đầu xác nữ rồi mạnh mẽ cúi đầu. Đầu quán nhập vào đỉnh đầu của xác nữ, sau đó cả thân thể chui vào bên trong. Cạch! Âm thanh đầu xác nữ va xuống đất vang lên. "Hả? Âm thanh gì thế nhỉ?" Lúc này tên Mã Tam cảnh giác quay đầu lại nhìn, đôi mắt chuột khép lại khắp nơi. Bạch Tế Bào vội vàng cúi đầu nín thở, nằm sát đất không dám cử động. Lý Ngũ thì vẫn chưa kịp hoàn hồn, bị tiếng hét của Mã Tam làm cho giật mình, quay lại mà mắng: "Người điên à, thấy quỷ rồi sao, hét hò làm gì?" Mã Tam run rẩy chỉ vào xác nữ: "Ta vừa mới nghe thấy cái âm thanh từ đó đó." Lý Ngũ bực tức mà đáp: "Đầu óc ngươi bị đẻ ngu rồi sao? người chết sao có thể phát ra âm thanh được? Mã Tam vẫn không dám tin. Thật chứ mà, đệ vừa nghe thấy thật mà. Im ngay, đầu óc ngươi đúng là thần kinh vấn đề rồi. Tần Nhị Gia trừng mắt, sau đó đi tới chỗ trống trước ngôi mộ, lấy từ trong túi áo ra một gói bột màu vàng. Hắn ta mở gói, rắc bột xuống đất thành hình chữ tù, sau đó ra lệnh: đừng phí phạm thời gian nữa, mau đưa thi thể tới đây thiêu tại chỗ đi. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, hắn ta đang làm trò gì vậy nhỉ? Nhìn cứ như là đang bố trí trận pháp vậy. Mã Quỷ Sai ở bên cạnh Bạch Thế Bảo hốt hoảng nói: ôi thì nguy rồi, thứ trong tay hắn ta là bột đậu vàng, dùng để trừ quỷ đó. Bạch Thế Bảo sừng sốt: quái lạ, chẳng lẽ vị nhị gia này biết thuật trừ quỷ ư? Trong lúc mà Bạch Thế Bảo vẫn còn đang lo lắng cho Hứa Phúc, thì lúc này tên Mã Tam và Lý Ngũ đã run rẩy tiến tới xác nữ. Mã Tam vừa run vừa nói: đại ca, ta đã từng bị nữ nhân này dọa, để ta khiêng chân đi được không? Lý Ngũ nhăn nhó lắc đầu quẩy quẩy: người không biết sao, xác chết mà động thì chân tay là động trước đó. Người không sợ thì người khiêng chân đi, còn ta khiêng đầu. Mã Tam nghe xong lập tức đổi ý, hạ giọng cầu khẩn: vậy sao? Thôi, đầu nặng lắm, chân nhẹ, cứ để ta khiêng cái nặng đi, huynh cứ khiêng cái nhẹ là được. Lý Ngũ nhếch mép cười: cũng được, thôi mau nhanh tay lên, đừng để cho nhị gia chờ lâu. Mã Tam rốt cuộc đã trung kế, không thể làm gì khác hơn được, liền cùng với Lý Ngũ tiến lại gần xác nữ. Một người nắm lấy cổ áo, người kia nắm chân, cùng nhau nhấc xác lên, rồi bước từng bước tới vòng tù mà nhị gia đã vừa rắc bột. Mã Tam thì sợ quá nhắm chặt cả mắt, chỉ chăm chú khiêng xác chết đi tới. Nhưng vừa nhấc lên thì hắn đã lập tức cảm thấy xác nữ hình như là nặng hơn một cách bất thường, liền lớn tiếng kêu: đại ca, sao nặng thế nhỉ? Lý Ngũ lập tức quát: cấm miệng đi, người ngu vừa rồi, khiêng xác kiêng kỹ nhất là nói nặng đó, càng nói nó càng nặng hơn đấy. Bỗng nhiên một luồng hơi lạnh tanh, thoang thoảng mùi rượu thổi thẳng vào mặt của Mã Tam. Mã Tam thắc mắc mở mắt nhìn xuống, chỉ thấy xác nữ đang ngửa mặt, nghe răng cười ghê rợn, chiếc lưỡi đỏ lòm thò ra liếm lấy tay của hắn. Mã Tam hét toáng lên, mặt mày trắng bệch, tóc gáy dựng ngược. Hắn nhảy vọt lên cao tới khoảng 6 thước, rồi lao ra ngoài như một cơn gió, chạy xa không thấy bóng. Còn thân xác của hắn thì ngã vật xuống, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép không nhúc nhích. Tội nghiệp tên Mã Tam đã bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, đã trở thành quỷ chết khiếp rồi. Mà dân gian vẫn đồn đại rằng cái loại quỷ này còn chẳng dám soi gương nữa. Về bản thân Lý Ngũ thì thấy xác nữ động đậy cũng bị dọa đến run rẩy, liền buông hai chân xác chết mà chạy trốn, đắp sau lưng của Tần Nhị Gia. Tần Nhị Gia thì vẫn điềm nhiên mà nói: người hoàng cái gì? Trời có sập xuống thì có người cao chống lưng. Lúc này đây thì xác nữ đã từ từ ngồi dậy, toàn thân cứng đờ. Nó đưa tay lên mặt rồi bắt đầu xoa mạnh, giống như là đang nhào nặn bột vậy. Da thịt trên mặt nó lật qua lật lại, trong chớp mắt thì gương mặt ấy đã biến thành Hứa Phúc. Hứa Phúc cười lạnh mà nói: chỉ với gan chuột nhất mà dám âm mưu hãm hại người khác sao? Tần Nhị Gia thấy vậy thì nhíu mày thầm nghĩ: chẳng lẽ là do bọn Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái biết trước kế hoạch, đã dùng kỳ môn độn thuật hồi sinh xác nữ này để phá rối sao? Hắn hừ lạnh mà nói: biết rồi thì tốt, đỡ phải phiền phức tiêu xác, vật chứng tự tới cửa. Hứa Phúc nhếch môi cười: dám nhổ dâu hồn, người gan cũng lớn nhỉ. Tần Nhị Gia cười nhạt mà đáp: hôm sao? Ta đây Tần Nhị Gia trời không sợ đất chẳng kinh, ngoại trừ Diêm Vương gia ta là lớn nhất, cho dù ngươi có là hổ đi nữa. Tần Nhị Gia xoa xoa tay rồi nói tiếp: thì ta đây cũng phải sờ mông ngươi một cái. Hứa Phúc nghe xong mà trong lòng giật thót mình. Người thường nhìn thấy xác chết sống lại đều tưởng là xác chết biến đổi, đã sớm sợ đến mức tè ra quần bỏ chạy. Người này không những không hề nao núng, ngược lại còn nghênh chiến, e rằng có chút đạo hại. Hứa Phúc nghi tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng không hề tỏ ra yếu thế, nói: tục ngữ có câu, hổ không sợ núi cao. Được, để ta thử xem đạo hạnh của ngươi cao đến đâu. Dứt lời thì Hứa Phúc định bước tới tóm lấy Tần Nhị Gia, nhưng lại cảm thấy dưới chân nóng ran như là bị lửa thiêu. Cúi đầu nhìn thì không biết từ khi nào đã bị nhốt trong một vòng tròn kỳ lạ. Xung quanh thì rắc đầy bột đậu nành, liên tục kêu khổ thầm nghĩ, hỏng rồi, bị nhốt trong trận pháp rồi. Tần Nhị Gia cười lạnh mà nói, ngươi chưa từng nghe nói đến bùa giam cầm hồn phách sao? Cái gì? Bùa giam cầm hồn phách ư? Đây chính là cấm thuật, một khi đã chui vào thì đừng hòng chui ra nữa. Tần Nhị Gia nhìn Hứa Phúc cười khẩy, rồi quay đầu nói với cả Lý Ngũ, ngươi hãy quay về giảng võ đường gọi người, mang theo đồ nghề đến lục soát nhà hai lão già kia, áp giải chúng đến đây đối chứng. À, tôi chết rồi, nguy rồi. Lúc này Bạch Thế Bào thấy quỷ sai Hứa Phúc đã bị người này dùng thuật pháp nhốt lại. Nếu như là không cứu ra ngay thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Vừa định xông ra thì lại nghĩ đến bản lĩnh của tên này, mình chắc chắn không phải đối thủ rồi. Quay đầu nói với cả Mã quỷ sai, Mã đại ca, mau nhập vào người ta, ta muốn đi cứu Hứa đại ca. Mã quỷ sai bèn nói, không được đâu, ngay cả Hứa đại ca cũng bị nhốt, ngươi đi chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Tế Bào sốt ruột như lửa đốt. Vừa rồi ta thấy trong quyển sách này của ngươi có một số pháp môn, chi bằng ta nhập vào người ngươi, đọc học đâu dùng đấy, được không? Thôi được rồi, tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ờ, ngươi cố gắng chịu đựng đấy nhé. Sau đó Bạch Tế Bào nhắm chặt mắt lại, chỉ cảm thấy sau lưng bị một luồng gió âm u vỗ vào, toàn thân tê dại, sau đó thì ngất đi. Một chốc lát sau thì như là vừa ngủ một giấc vậy, chát chát chát, Mã quỷ sai vỗ vào mặt Bạch Thế Bảo gọi, à, Bạch huynh đệ, mau tỉnh lại đi. Bạch Thế Bảo từ từ mở mắt ra nhìn Mã quỷ sai mà hỏi, ờ, thành công rồi sao? Mã quỷ sai cười mà nói, cách này quả nhiên hiệu nghiệm. Vừa rồi ta tùy tiện chọn một thần chú mời thần, trong đó có mượn hồn phách, học thuộc lòng rồi, bây giờ niệm cho ngươi nghe, ngươi mau mau thi triển thử xem. Được. Bạch Thế Bảo không kịp suy nghĩ nhiều, cứu Hứa Phúc là điều quan trọng nhất. Mã quỷ sai bèn nhớ lại cái nội dung vừa nhìn thấy, vừa niệm. Âm quỷ tam hồn vô hình, cần thân xác để nhập vào. Âm dương đạo phái, thiên huyền chi linh gia, có thể mời âm nhập quỷ vào người, mượn yêu quỷ linh tiên nhập vào. Niệm chú thần linh chi, thuật lệ chi, thỉnh quỷ thông thần. Bạch Thế Bảo ngồi xếp bằng làm theo phương pháp mà Mã quỷ sai đã đọc. Tay thì kết ấn, miệng niệm chú, trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân bồn rồn, không nói nên lời. Ngã vật xuống đất nằm im bất động. Huynh đệ, huynh đệ. Mã quỷ sai thấy Bạch Thế Bảo ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ pháp môn này không phải muốn dùng là dùng được sao? Mã quỷ sai thấy Bạch Thế Bảo ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ pháp môn này không phải muốn dùng là dùng được luôn ư? Đúng lúc Mã quỷ sai đang hoảng sợ, thì đột nhiên, Bạch Thế Bảo đứng phắt dậy. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt thì đỏ ngầu ngầu, gân xanh trên trán nổi lên, răng nghiến ken két, dậm chân một cái xuống đất, ầm một tiếng, lao vọt đi mấy mét đứng trước mặt Tần Nhị Gia, trừng mắt đỏ ngầu, sát khí thì đằng đằng. Mã quỷ sai kinh hãi nói, hả, đây là vị thần tiên nào vậy nhỉ? Giết! Bạch Thế Bảo chỉ thốt ra một chữ giết. Tần Nhị Gia lúc này thấy Bạch Thế Bảo sát khí đằng đằng, mắt long sòng sọc, trong lòng có chút e sợ, e rằng khó đối phó, liền đưa tay nắm lấy áo, xẹt một tiếng, xé toạc áo khoác ngoài ra, để lộ ra toàn thân dán đầy bùa chú. Hứa Phúc ở bên cạnh nhìn thấy thì kinh ngạc nói, hả, đây chẳng phải là... Lại nói thì Hứa Phúc nhìn Bạch Thế Bảo như thể hắn đã biến thành một người khác vậy, trong lòng không khỏi thầm thắc mắc. Đây là đang diễn trò gì vậy? À, ở đâu lại chui ra một tên điên này? Ở đây còn giả thần giả quỷ, bày trò như tế công. Tần Nhị Gia nhìn thấy lại có thêm một đối thủ xuất hiện, mà còn hung hãn khó lường, trong lúc kinh hãi đã liền ổn định lại tinh thần, từ dưới nách lấy ra một lá bùa rồi vội vàng dán vào lòng bàn tay cảnh giác cao độ. Bạch Thế Bảo nghiến răng, miệng mấp máy nói cái gì đó. Tần Nhị Gia ngẩn ra, rồi lại lấy từ trong người ra một lá bùa khác, đọc một câu thần chú, nhai bùa vào trong miệng. Lập tức thì hắn cảm thấy tai như là có thông khí, gió lùa vào, nghe rõ ràng từng chữ mà Bạch Thế Bảo vừa nói. Chính là câu thần uy giáng thế, mau mau quỳ lại đầu hàng nếu không muốn chết. À, đây là thần thánh phương nào? Tần Nhị Gia thầm nghĩ trong lòng. Ở trong đạo thuật quả thật là có môn pháp này, mời thần nhập thể, mượn uy thần để trừ ma diệt quỷ. Nhưng hắn lại không biết người trước mặt này là thần thánh phương nào, liền chắp tay mà hỏi. Xin hỏi tôn hiệu của vị pháp tôn này là gì? Bạch Thế Bào giơ cao cánh tay chỉ lên trời mà đáp. Ta là môn hạ của Bái Thiên Sát Đại Đế, là hộ vệ tinh quân dưới trướng của Thiên Bồng Nguyên Soái, xưng là Cửu Thiên Sát Đồng Đại Tướng Quân, còn gọi là Sát Sinh Đồng. Tần Nhị Gia nghe xong liền bật cười lớn. Ta cứ tưởng thần thánh phương nào, hóa ra lại là một kẻ vô danh tiểu tốt. Trên trời có hàng vạn vì sao tinh tú, sao lại để ngươi xuất đầu lòe mắt? Đúng thật là trướng tai gai mắt. Bạch Thế Bảo tức giận mắng lớn. Người phàm phu tục tử, muốn chết sao? Tần Nhị Gia liền cầm lá bùa trong tay lạnh lùng mà đáp. Người dù có ba hồn quay về thần vị thì đã sao? Nhập vào thân phàm cũng chỉ là để ăn đòn. Biết điều thì cút, đừng để ta làm nhục thần uy của ngươi. Ái chà chà, khẩu khí lớn, ta sẽ lấy ngươi tế trời. Dứt lời, Bạch Thế Bảo dùng chân quét đất, cát bụi tung bay mù mịt. Lại nói thì Bạch Thế Bảo quét chân trên mặt đất, cát bụi tung bay mù mịt. Tần Nhị Gia thấy khí thế của Bạch Thế Bảo hung hãn, vội vàng lùi lại. Một mặt chắp hai tay, kẹp lá bùa, một mặt thì niệm chú, lòng bàn tay lóe sáng. Vung tay về phía Bạch Thế Bảo, quyền phong mạnh mẽ, gào thét mang theo gió. Bạch Thế Bảo nhìn đúng thời cơ, nhảy vọt lên, né tránh quyền phong. Sau đó đưa tay ra tóm lấy cánh tay của Tần Nhị Gia. Móng tay cắm vào cánh tay, dùng sức cào một cái. Lập tức máu thịt be bét, máu chảy đầm đìa. Tần Nhị Gia chịu đựng đau đớn vung tay thêm một quyền. Bạch Thế Bảo vung tay đỡ, quyền trưởng va chạm, hai người lùi lại mấy trượng liền. Cái vị thần nhập vào Bạch Thế Bảo đang đánh hăng say, không để đến thân xác của Bạch Thế Bảo đang đau đớn, liền bay người nhảy lên quan tài, dùng tay nâng nắp quan tài nặng nề lên, hét lớn một tiếng, lên. Vậy mà lại nâng được lắp quan tài lên khỏi đỉnh đầu. Sau đó lộn nhào một vòng trên không trung, dùng chân đạp mạnh lên nắp quan tài, ầm một tiếng, nắp quan tài như một tảng đá lớn đập về phía của Tần Nhị Gia. Hả? Coi bộ sức mạnh này cũng thật là lợi hại. Trong nháy mắt thì quan tài đã bay đến đỉnh đầu. Tần Nhị Gia liền lấy từ trên người ra một lá bùa, vội vàng niệm chú, sau đó dán lá bùa lên nắp quan tài. Quan tài rơi ầm ầm xuống đất, cát bụi bay mù mịt. Về phía bên kia thì Hứa Phúc thấy Bạch Thế Bảo và Tần Nhị Gia đang đánh nhau kịch liệt, liền quay sang hét lớn với cả Mã Quỷ Sai. Này, con đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau đến cứu ta ra ngoài nhanh lên. Mã Quỷ Sai bay đến trước mặt Hứa Phúc, nhìn bột đậu nành trên mặt đất mà nói. Ây chà chà, tên này có vẻ đạo pháp cao thâm đó, vậy mà có thể nhốt được Hứa huynh đến mức không có chỗ đặt chân như thế này. Hứa Phúc bèn kêu lên. Mau, lễ mề làm gì, mau nghĩ cách đưa ta ra ngoài. À, được rồi, huynh mau che mũi miệng lại, xem ta thổi bay nó đây. Mã Quỷ Sai liền lùi lại mấy bước, dùng tay bịt mũi nín thở, há to miệng, hít sâu một hơi, bụng từ từ phình to như một cái chum, mặt sưng lên giống như là quả bầu lớn, mặt đỏ bừng bừng, thổi phu. Mã Quỷ Sai chu môi thổi mạnh xuống đất. Từng trận cuồng phong quấn theo cát bụi trên mặt đất bay mù mịt, bột đậu nành cũng dần dần bị thổi bay. Hả? À, hỏng rồi. Chẳng lẽ có tam hồn nhị xác sao? Tần Nhị Gia đang đánh nhau với Bạch Thế Bảo, cảm thấy sau lưng có gió mạnh thổi vù vù. Quay đầu nhìn lại thì thấy bên cạnh nữ thi quả nhiên có một luồng gió xoáy thổi bột đậu nành dài trên mặt đất bay ra tứ tung. Trong lòng cảm thấy lo lắng, gặp phiền phức khó giải quyết. Cứ tưởng rằng là do Tề Liên Sơn đã chiêu mộ ba hồn ma nhập vào hai cái xác chết này, giờ e rằng khó mà thoát thân được rồi. Bạch Thế Bảo thì đã nhìn đúng thời cơ, tung ra một cước đá thẳng vào mặt của Tần Nhị Gia. Tần Nhị Gia hoàn hồn thì đã không kịp né tránh, ăn trọn một cước vào mặt. Lực đạo kinh người, vậy mà đã đá hắn bay ra xa mấy mét, rơi xuống nắp quan tài. Âm một tiếng, nắp quan tài bị đập vỡ một lỗ, bụi bay mù mịt. Một ngụm máu tươi phun ra, bắn lên nắp quan tài. Tần Nhị Gia máu miệng, máu mũi, run rẩy đưa tay xé một lá bùa trên ngực, nắm chặt trong tay từ từ giơ tay lên định dãy giụa, thì ầm một tiếng. Bạch Tế Bào đã nhảy tới, dẫm một chân lên cánh tay của Tần Nhị Gia. Chỉ nghe tiếng xương cốt gãy răng rắc, e rằng là xương đã gãy làm đôi rồi, cánh tay đã bị dẫm nát. Ơi, tay của ta à. Tần Nhị Gia kêu la thảm thiết, cả cánh tay đã đau đến mức mất cảm giác, e rằng đã bị phế. Bạch Tế Bào lúc này trừng mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Thân xác phàm phu tục tử mà dám đấu với ta sao? Ôi, đại tiên tha mạng, ta biết lỗi rồi mà. Tần Nhị Gia dùng tay kia ôm ngực liên tục xin lỗi. Bạch Tế Bào nghe vậy ngẩng đầu cười lớn: Ai bảo ngươi tự chuốc lấy khổ, dám xem thường ta cơ. Lúc này tay của Tần Nhị Gia đang ôm ngực thì đã nhanh như chớp xé một lá bùa, rồi búp một tiếng dán lên chân của Bạch Tế Bào, hét lớn: Chết đi! Bạch Tế Bào sững người, chỉ cảm thấy như là bị sét đánh trúng, không còn chút sức lực nào nữa. Từ đầu đến chân đều tê cứng, trong nháy mắt ngất xỉu. Hồn phách sát sinh đồng ở trong thân thể Bạch Tế Bào xoay một vòng, từ trong đỉnh đầu nhảy ra ngoài, bỏ lại thân xác Bạch Tế Bào bay đi mất. Bạch Tế Bào ngã trên mặt đất, đầu bốc khói trắng, mắt thì trợn ngược, tay chân thì lạnh toát, toàn thân co giật, không biết sống chết ra làm sao. Vẫn còn hai tên nữa sao? Hỏng rồi. Tần Nhị Gia vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại căng thẳng trở lại, quay đầu nhìn nữ thi. Bột đậu nành ở trên cạnh nữ thi đã bị thổi bay sạch sẽ. Hứa Phúc đang điều khiển nữ thi lao về phía của Tần Nhị Gia. Tần Nhị Gia thì lúc này đã gãy một cánh tay, tay kia thì máu thịt be bét, không còn chút sức lực nào, làm sao có thể chống đỡ nổi thế tấn công này đây. Trong lúc luống cuống, cúi đầu dùng miệng cắn hai lá bùa trên ngực, vừa nhai vừa niệm chú. Thấy nữ thi đã đến trước mặt, há miệng dùng đầu lưỡi đẩy lá bùa phun ra, vừa vặn đánh trúng người của nữ thi. Hỏng rồi. Hứa Phúc thì không chịu nổi sức mạnh của lá bùa, run một cái buông nữ thi ra rút lui. Nữ thi liền ngã xuống đất bất tỉnh. Mã Quỷ Sai ở bên cạnh vội vàng kêu lên: Không được rồi, phải đến lượt ta ra tay thôi. Không được đâu, trong miệng hắn ta còn có bùa, ngươi đừng có qua đó. Hứa Phúc vội vàng ngăn cản Mã Quỷ Sai lại, rồi nhìn Bạch Thế Bào nói: Ngươi mau đến xem Bạch huynh đi, không thể để cho hắn chết được. Mã Quỷ Sai liền bay tới vỗ vỗ vào Bạch Thế Bào. Bạch Thế Bào dần dần tỉnh lại, từ từ mở mắt. Mã Quỷ Sai thấy vậy vui mừng nói: Ôi rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, may mà lúc nãy ngươi thi triển thần thông đó. Bạch Thế Bào cảm thấy cả người nặng đề, không còn chút sức lực nào nữa, không nhấc nổi tay, cố gắng bò dậy, kinh hãi mà kêu: Ôi, sao người ta giống như là bị đổ trì vậy, nặng quá. Chỉ ai bảo lúc nãy ngươi đã thi triển thần thông thỉnh thần, bị hồn phách nhập vào, thân xác phàm phu tục tử của ngươi làm sao chịu nổi sự dày vò của nó chứ. Bạch Thế Bào nghe xong mừng rỡ, cuối cùng thì cũng đã thi triển được quyền quỷ thư tổ sư truyền lại. Trong nháy mắt quên đi cơn đau trên người, vội vàng hỏi: Có thật là ta đã mời vị thần, là mời vị thần tiên nào vậy? Cái này ta cũng không nghe rõ lắm đâu, nhưng có vẻ khá lợi hại đó. Mã Quỷ Sai lắc đầu. Bạch Thế Bào quay đầu nhìn Tần Nhị Gia đang nằm trên nắp quan tài, ôm cánh tay đã gãy, đau đến mồ hôi túa ra như mưa, nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Bạch Thế Bào nhìn thấy trên người của hắn ta treo đầy bùa, những ký tự màu đỏ tươi ở trên bùa khiến Bạch Thế Bào giật mình kêu lên: Sao hắn ta lại biết loại vu thuật này nhỉ? Lúc này thì Hứa Phúc đã đi tới nói: Cẩn thận vào, vừa rồi bị thần thông của ngươi mời đến đánh gãy tay, bây giờ trong miệng hắn vẫn còn có bùa hộ thân đó, tốt nhất là đừng đến gần. Bạch Tế Bào lắc đầu mà nói: Không sợ đâu, ta là người phàm, hắn không làm gì được ta đâu. Bạch Tế Bào cố gắng nén đau đớn, gắng gượng đứng dậy, lấy roi dọa quỷ từ bên hông ra, đi tới gần Tần Nhị Gia nói với hắn: Giờ ta hỏi ngươi, nếu có một nửa chữ dám lừa ta, ta sẽ quất ngươi một roi đó. Bụp! Tần Nhị Gia phun ra một lá bùa đánh vào bụng Bạch Thế Bào, Bạch Thế Bảo liền xoa xoa bụng, cười mỉa với Tần Nhị Gia. Hả? Ngươi là người sao? Tần Nhị Gia giật mình kinh ngạc kêu lên. Bây giờ hai tay đã bị phế rồi, bổ chú lại không có tác dụng với Bạch Thế Bảo, chỉ đành kêu khổ không ngừng. Chát! Một tiếng roi vang dội như dao chém vào người. Roi dọa quỷ cất lên, quất lên ngực Tần Nhị Gia một vết máu, da thịt lộn ra ngoài đau rát. Tần Nhị Gia đau đớn cầu xin. Ôi, đừng mà, đừng đánh ta nữa. Ta nói. Chó lười không chịu đòn, vẫn phải thấy roi mới chịu nghe lời. Bạch Tế Bảo thấy Tần Nhị Gia đã xin tha bèn hỏi. Giờ trả lời ta, ngươi vì sao lại bày mưu tính kế hại hai người kỳ quái kia? Tần Nhị Gia nghe xong thì liên tục kêu khổ nói. Ôi, chả là cái tên Mã Tam và Lý Ngũ cho ta tiền. Bảo ta là vu khống bọn họ đào mộ trộn xác. Không liên quan đến ta đâu. Ta chỉ là nhận tiền làm việc. Mã Tam vừa rồi đã bị các ngươi dọa chết rồi. Còn Lý Ngũ chạy về trấn. Chuyện này ta không dám làm nữa. Không dám làm nữa mà. Bạch Tế Bảo thì hắn đã gãy một tay, e rằng cũng chẳng làm lên trò trống gì. Bây giờ cũng đã nếm mùi đau khổ nhớ đời. Hơn nữa Tề Liên Sơn và Lưu Lão Thái thì cũng không phải là người thường. Hắn đến cũng chỉ là chịu chết. Liền nghĩ vậy, Bạch Tế Bảo nhặt một lá bùa trên mặt đất lên, lại nghiêm giọng hỏi. Sao ngươi lại biết sử dụng loại bùa chú này? Đây là bùa chú vu thuật Nam Man, là sư phụ ta truyền thụ cho ta đó. Sư phụ ngươi sao? Là ai? Tần Nhị Gia bèn nói. Người được gọi là Hắc Vu Giáng Đầu Sư Biên Khuê. Biên Khuê ư? Bạch Tế Bảo xứng người, cái tên này thì không hề xa lạ gì. Gần đây đã không ít lần giao thiệp với cả đồ đệ của tên này. Tần Nhị Gia gật đầu nói tiếp. Đúng vậy, ở Biên Khuê nắm giữ thuật phù chú kỳ lạ, am hiểu thuật giáng đầu, khống chế tâm trí người khác. Năm đó ta tình cờ gặp ông ta ở Hà Bắc, đã đút lót chút bạc để mà bái sư, học được mấy chiêu từ ông ta. Sau đó thì ta thề là không còn liên lạc gì nữa. Có sau này thì nghe đến là Biên Khuê làm đến chức quốc sư cho triều đình, còn tổ chức một đội ngũ vu thuật. Một mặt là bảo vệ an toàn cho Viên Thế Khải, còn một mặt là ngầm giáng đầu hãm hại đối thủ. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên nói. Nói như vậy là lão ta là một đạo sĩ hộ pháp cho Viên đại đầu sao? Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai cũng đồng thời sững người kinh ngạc mà nhìn nhau. Tích Tịch Tình Tang,